Sở Anh Uyển lại đâm hai thương, phân chúng cảnh truy, vĩ truy hai chỗ, tuyệt mệnh nguyên, hủy khí căn, diệt pháp tuyến. Ba chỗ này là nơi yếu hại của đại tế tự, bảo lưu một chỗ đều có cơ hội tái sinh, một mực Sở Anh Uyển ra tay tinh chuẩn tàn nhẫn, ba chỗ yếu một chỗ cũng không tha. Lúc này ràng buộc của Thì Chi Sa cuối cùng kết thúc, đại tế tự động tác đột nhiên nhanh hơn, một thoáng thoát ly trưởng khống của Sở Anh Uyển. Sở Anh Uyển cũng không truy kích, chỉ là mắt lạnh nhìn hắn, người đã chết rồi. Đại tế tự thân thể run lên, mang theo ánh mắt sợ hãi muốn nghiêng đầu lại nhìn Sở Anh Uyển một chút, nhưng chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, một cái đầu đã rớt xuống. Lúc này 18 khô lâu đã chạy đến bên người đại tế tự, theo đại tế tự này tử vong, đồng thời gào thét hóa thành khói đen rớt xuống. Tiếng thét phẫn nộ vang lên, đó là hai tên tế tự còn lại toàn lực liều mạng. Tại trong tiếng gào thét của bọn họ, trong thần miếu lại xông ra một đám lớn thân ảnh lướt về phía bọn họ. Những kẻ này đều là vệ sĩ thần miếu, trong đó cũng không thiếu lượng lớn đặc thù chức nghiệp giả dùng thủ đoạn đặc thù bồi dưỡng ra. Chơi quần ẩu sao, ta thích nhất, Sở Anh Uyển nhàn nhạt nói. Giương tay lên, mãnh sĩ của Lam Sơn Doanh đã đón những vệ sĩ thần miếu kia giết tới. Ánh sáng của máu cùng lửa lần nữa thắp sáng dạ không của tòa thành thị này. Thì Chi Sa, nhìn một màn Sở Anh Uyển kích sát đại tế tự, trong miệng Tô Trầm lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Thì Chi Sa chính là một loại bảo vật phi thường khó được, đặc tính liền giống như vừa nãy biểu hiện, có thể từ phương diện thời gian ảnh hưởng bản thân cùng đối thủ. Thần miếu đại tế tự trước giờ là tồn tại khủng bố nhất trong bộ lạc, luận thực lực chính là đại tù trưởng thường thường cũng có chỗ không bằng. Sở Anh Uyển bọn họ có can đảm khiêu chiến, cũng là bởi vì Thì Chi Sa này. Trước tiên đợi 18 khô lâu thủ vệ của đại tế tự toàn bộ xuất động, lại lấy Thì Chi Sa tiếp cận đột nhiên hạ sát thủ. Đại tế tự kia cho dù không có khô lâu thủ vệ cũng có thủ đoạn khác, thế nhưng ngưng trệ đến từ phương diện thời gian lại khiến cho hắn thủ đoạn thông thiên cũng khó mà phát huy tác dụng, tự thân sinh mệnh lực có hạn lại khiến năng lực kháng công kích của hắn yếu, kết quả liền là bị Sở Anh Uyển nhất kích tất sát. Như đổi thành là đại tù trưởng, tương tự thời gian ngắn ngủi, Sở Anh Uyển lại là liền trọng thương hắn cũng chưa chắc có thể làm được. Đáng tiếc thì Chi Sa này là bảo vật loại tiêu hao, dùng qua liền hết. Tô Trầm cũng là có chút đáng tiếc liếc mắt nhìn, lúc này mới hướng về trong thần miếu rời đi, thủ vệ trong thần miếu đều đã ra hết, bây giờ chính là thời cơ tốt càn quét thần miếu. Đây là một tòa điện đường bằng đá tạo hình cổ phác, kiến trúc của bạo tộc vĩnh viễn là tràn ngập khí tức nguyên thủy như vậy, cho dù trải qua hơn vạn năm phát triển, vẫn sinh hoạt như xã hội nguyên thủy y như cũ. Đối với bọn họ mà nói, đây là truyền thống, mà truyền thống ban cho bọn họ lực lượng. Nguyên bản thần miếu bộ lạc được cho là địa phương phòng vệ nghiêm mật nhất bên trong lãnh địa bạo tộc, bất quá hiện tại, tại dưới đả kích của quân đội nhân tộc, tất cả phòng ngự xâm nghiêm đều trở nên không còn ý nghĩa. Đám thủ vệ thần miếu rơi vào trong tử chiến, bản thân thần miếu liền đã thành nơi cửa mở rộng, đã không còn người nào có thể ngăn cản Tô Trầm tiến vào. Từ cửa chính trực tiếp tiến vào đại điện, Tô Trầm nhìn thấy trên đại điện còn có một ít binh sĩ nhân tộc đang chiến đấu cùng thủ vệ bạo tộc. Bởi quân sĩ nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Tô Trầm cũng không có chú ý nhiều, tự mình rẽ sang một hướng khác. Ra khỏi đại điện, Tô Trầm đi tới trước một phiến hoa viên. Bạo tộc tuy rằng thô bỉ, bất quá trong hoa viên thần miếu của bọn hắn đến vẫn là có không ít thứ tốt. Cái gì tam sinh quả, hoàng đình sâm, thiên cơ hồng liên, dục hỏa long thảo vân vân, đều là tài nguyên chân quý khó gặp. Bất quá đối với những tư nguyên này, Tô Trầm lại ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn nhiều một cái, trực tiếp đi về phía trước. Đối với hắn mà nói, những thứ này tuy rằng đáng giá, nhưng đều vẫn là có giá, chỉ có tri thức là vô giá, mới là tối đáng giá để cho hắn theo đuổi. Huống chi hắn không hái, quân sĩ đằng sau cũng sẽ hái, mà phóng tầm mắt thiên uy quân, không có dược tề sư mạnh hơn hắn, vì vậy những thứ này cuối cùng cũng vẫn là sẽ tới trên tay hắn. Chương 646, Linh Năng Thượng. Chương 132, Linh Năng Thượng. Quá hoa viên, là một tòa thạch ốc. Tiến vào thạch ốc, có thể nhìn thấy khí tức dược thảo nghi ngút bên trong. Tô Trầm biết, đây chính là thần miếu luyện dược chi địa. Thần miếu luyện dược cùng nhân tộc rõ ràng bất đồng, phương pháp luyện dược của bọn họ chính là hái lấy vật liệu rồi dùng thủ pháp nguyên thủy nhất đem chúng đảo thành cháo, lấy hình thức bôi vẽ thoa lên da. Đây là thủ đoạn luyện dược dụng dược tầng thứ thấp nhất, nhân tộc cơ bản có thể không nhìn. Bất quá thần miếu luyện dược cũng không phải là không có chỗ đáng học hỏi, đám gia hỏa này nấu dược mấy vạn năm, rất có một bộ thủ pháp có thể trình độ lớn nhất bảo tồn dược tính, tại phương diện bảo tồn dược vật cùng gia công thô có thể nói độc nhất vô nhị. Tô Trầm đã sớm thèm nhỏ dãi ba thước đối với thủ pháp nấu dược của thần miếu, nhưng vẫn không có cơ hội lấy được, coi như là bắt được nhiệt na cũng vô dụng. Thế nhưng hiện tại, hắn rốt cục có thể công khai cướp đoạt bí ẩn của thần miếu rồi. Thủ pháp luyện dược của thần miếu đại thể ghi lại ở trên cốt thư, đó là một loại thư tịch dùng xương cốt đặc thù chế thành, mỗi một mảnh đều mỏng như cánh ve, có thể viết văn tự, trường cửu bất diệt. Trong dược đường cốt thư liên quan tới tri thức luyện dược lên tới hàng trăm hàng ngàn, Tô Trầm cũng không khách khí, không thèm nhìn, toàn bộ ôm hết tống vào nguyên giới. Tại sau khi cho Thiên Uy quân lượng lớn lương thực, nguyên giới của hắn lại đã trống ra đủ nhiều. Sau khi đem điển tịch dược đường vơ vét sạch không, Tô Trầm một chút cũng không ngừng đi tới chỗ tiếp theo. Tại phía bên phải thạch ốc là một tòa điện đường to lớn do bạch cốt trồng chất mà thành. Tiến vào điện đường, đầu tiên nhìn thấy lại là một tên thiếu niên bạo tộc, nhìn dáng dấp là cái dự bị tế tự học đồ, mặc áo bào trắng, tuổi còn khá nhỏ, nhìn thấy Tô Trầm đi tới, cắn răng một cái xông vào hắn. Tô Trầm cũng không phí lời, tiện tay án lên đầu thiếu niên kia, liền như thế vặn một cái, đã đem đầu thiếu niên kia vặn gãy. Giết thiếu niên kia xong, Tô Trầm đi vào trong bạch cốt đại điện, liền thấy nơi này khắp nơi đều trồng chất xương sọ, phần lớn đều là xương sọ nhân tộc, nhưng cũng không thiếu một ít xương sọ bạo tộc. Trừ xương sọ ra, còn có xương cổ, xương cánh tay, xương đùi vân vân, chỗ xương này nhìn như lộn xộn, nhưng kỳ thực ẩn giấu trật tự, phân loại sắp xếp rõ ràng. Tô Trầm sớm từ Nhiệt Na biết được, nơi này bất đồng xương cốt có tác dụng bất đồng. Tỷ như xương sọ dùng để cất giữ linh hồn, tu luyện vu thuật, xương cánh tay cùng xương đùi dùng để bói toán vấn cốt, các loại xương cổ có thể dùng để làm thuốc, tác dụng đa dạng. Tô Trầm không có hứng thú đối với những thứ xương cốt này, bất quá tại phía sau bạch cốt điện đường có một mặt tường lớn, trên tường khắc đầy chú ngữ thần bí. Những chú ngữ này mới chính thức là chỗ mấu chốt của thần miếu vấn cốt luyện cốt. Bạo tộc có hơn 1.000 cái bộ lạc, mỗi cái bộ lạc đều có chú ngữ vấn cốt của bản thân, trong đó phần lớn là giống nhau, nhưng cũng có một phần nhỏ là bộ lạc độc hữu. Những chú ngữ chung kia Tô Trầm đã đạt được từ Nhiệt Na, thế nhưng chú ngữ các bộ lạc đặc hữu cũng chỉ có đi tới thần miếu của mỗi bộ lạc mới có thể thu được. Cũng may bộ phận này không phải đặc biệt nhiều, Tô Trầm chỉ nhìn lướt qua, liền phân biệt ra được đâu là chú ngữ đặc hữu của bộ lạc Lẫm Đông, đã đem chúng nhất nhất ghi nhớ. Làm xong chuyện này, Tô Trầm đi tới một chỗ tiếp theo. Lần này lại là một cái hố to, trong hố chất đống rõ ràng là từng bộ thi thể. Có thi thể người, có thi thể bạo tộc, còn có thi thể yêu thú. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, tại phía trên cùng của thi khanh, thình lình còn có một cái hư ảnh sáng lấp lánh. Linh tộc, đó rõ ràng là một tên linh tộc, bị lấy một loại phương thức đặc thù giam giữ tại phía trên cái thi khanh này, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà khiến linh tộc kia vô pháp chạy ra, chỉ như một đoàn quỷ hỏa, tại trên thi khanh phiêu đãng không ngớt. Nhìn thấy loại tình hình quỷ dị này, bước chân Tô Trầm cũng rõ ràng chậm lại rất nhiều. Hắn cẩn thận từng bước tiếp cận. Tại đi tới một chỗ còn cách thi khanh khoảng ngoài 3 trượng dừng lại. Một tên linh tộc lại bị bạo tộc nhốt vào trong thần miếu, đây đến là một cảnh tượng khó gặp. Tô Trầm chậm rãi nói, cứu ta, linh tộc phát xuất rên rỉ kêu thảm, hướng về Tô Trầm duỗi ra cánh tay trong suốt như thủy tinh. Xin lỗi, ta chỉ từng giết linh tộc, lại chưa từng cứu linh tộc. Ta có thể, cho thứ ngươi muốn, vậy ngươi trước hết phải biết ta muốn cái gì. Lực lượng, trả lời sai lầm, Tô Trầm cười lạnh. Hắn nhìn tất cả bố trí xung quanh, còn có vô số tự phù tù ấn tại chu vi linh tộc kia, trong lòng đã có một chút đáp án. Một cái nghi thức hấp thụ, bọn chúng chính đang cuồn cuộn không ngừng lấy ra năng lượng linh hồn của ngươi. Tô Trầm nói nhỏ, tên linh tộc này rất hiển nhiên là bị dùng làm vật hy sinh của một loại nghi thức nào đó, năng lượng linh hồn khổng lồ của hắn chính là thứ bạo tộc cần, còn những người chết bên trong thi khanh kia liền là đồ ăn dùng để cung cấp cho tên linh tộc này, khiến cho hắn bất tử. Theo một ý nghĩa nào đó, tên linh tộc này liền giống như là một cái thiết bị chuyển hóa năng lượng linh hồn, không ngừng đem năng lượng linh hồn của các loại sinh mệnh thu thập lại truyền ra ngoài. Phải là cái dạng nghi thức gì khiến cho đám bạo tộc này giết chết nhiều sinh mệnh như vậy để làm tới điểm ấy? Liền ngay cả Tô Trầm cũng sản sinh hiếu kỳ nồng đậm. Tri thức, vô tận tri thức, linh tộc kia lần nữa hô hoán, chính ngươi cũng không có vô tận tri thức, cũng xứng đàm luận cho ta tri thức. Tô Trầm lắc đầu, nhưng ta nắm giữ đủ nhiều. Linh tộc không bỏ qua một tia hy vọng hô, điểm ấy đến là không sai, bất luận một tên linh tộc nào đều là hạng người học thức uyên bác, bởi bọn hắn tuổi thọ vô giới hạn, lại chuyên chú vào nghiên cứu, có thể nói mỗi một tên linh tộc đều là một gian tàng thư thất phong phú. Nghe tới đích thực không tệ, tiền đề là ta làm sao trưởng khống ngươi. Ta có thể hướng ngươi mở rộng thủ hộ linh hồn của ta, để ngươi gieo xuống linh hồn lạc ấn. Tô Trầm trả lời, thủ pháp không tệ, nhưng đáng tiếc ta không biết loại thủ pháp này. Linh tộc vội vàng nói, ta dạy ngươi, thả ra thức hải, ta đem bộ phận tri thức liên quan trực tiếp truyền cho ngươi. Loại truyền thâu này vô pháp làm giả, ngươi đạt được liền sẽ rõ ràng. Thật sao? Tô Trầm trầm ngâm lên, tin tưởng ta chỉ muốn thoát ly khổ nạn này, coi như làm nô cũng tốt hơn chịu đựng dày vò như vậy. Tên kia linh tộc la lên, nắm giữ một tên nô lệ giống như ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ xấu nào. Vậy cũng được, ta thử một chút, nhưng ngươi tốt nhất đừng giở trò. Tô Trầm trả lời, nắm lấy tay của ta. Linh tộc hô hoán, Tô Trầm tiến lên nắm lấy tay linh tộc kia, tay của hai người liền nối vào nhau, trên người tên linh tộc kia đã phóng ra khổng lồ ánh chớp. Thả ra ý thức của ngươi, ta đem tri thức liên quan linh hồn lạc ấn truyền cho ngươi. Thanh âm linh tộc du nhiên nói, Tô Trầm nhắm mắt, mở ra thức hải. Theo thức hải hắn mở ra, một cỗ ý thức mãnh liệt đột nhiên xông vào trong thức hải của hắn. Ha ha ha ha, tên ngu xuẩn này, đem thân thể giao cho ta đi. Tiếng gầm điên cuồng của linh tộc vang vọng tại trong đầu Tô Trầm. Quả nhiên, ngươi chỉ là muốn mượn cơ hội này cướp đoạt thân thể của ta sao? Tô Trầm cười lạnh, không sai, linh tộc kia cất tiếng cười to, tuy rằng bởi vậy phải vứt bỏ bất hủ linh khu, nhưng dù sao cũng tốt hơn làm nô bộc cho ngươi. Yên tâm đi, tương lai ta sẽ lấy thân phận của ngươi tiếp tục sinh tồn, thậm chí giúp ngươi xông ra càng nhiều uy danh. Cảm tạ, bất quá vẫn là không nhọc ngươi phí tâm. Tô Trầm lạnh nhạt nói, bất quá một cái linh tộc năng lượng linh hồn đạt đến 2,500 điểm, lại chịu đựng dằn vặt lâu dài như thế, ta đến muốn xem, ngươi phải làm sao mới có thể cướp đi thân thể của ta. Theo hắn lên tiếng, Tô Trầm song nhãn quang hoa đột phóng. Chương 647, Linh Năng Chung. Chương 133, Linh Năng Chung. Đoạt xá tới nay không phải một chuyện dễ dàng, trình độ nào đó, nó kỳ thực chính là một loại so đọ phương diện linh hồn, so chính là năng lượng linh hồn các bên ai mạnh hơn. Thế nhưng đoạt xá chi tranh, xem lại không chỉ là cường độ linh hồn khác biệt. Bởi vì đoạt xá tuy rằng so chính là cường độ linh hồn, quyết định thắng bại lại không chỉ giới hạn tại đây. Chủ tràng khách tràng khác biệt mới là nhân tố ảnh hưởng quan trọng nhất, hết thảy sinh mệnh hầu như đều là linh hồn chủ tràng trời sinh, tại phương diện tự vệ có sân nhà bổ trợ. Cũng giống như ngoại địch xâm lấn, bên thủ thành tất nhiên chiếm hữu địa lợi. Loại địa lợi này phóng đại gấp bội tự thân thực lực, khiến cho dù là bên có năng lượng linh hồn yếu hơn cũng có thể chống đỡ được bên có năng lượng linh hồn mạnh hơn. Cho tới nói ưu thế sân nhà có thể phát huy đến mức nào, liền tùy theo từng người, có mấy người nắm giữ năng lực thủ hộ linh hồn, liền có thể phóng đại ưu thế sân nhà, có mấy người không có, ngược lại là bên tấn công có thủ pháp đặc thù, liền có thể thu nhỏ ưu thế. Nhưng thông thường mà nói, giả thiết song phương đều không có ưu thế đặc thù, như vậy ưu thế sân nhà của bên linh hồn phòng thủ có thể đề thăng khoảng chừng 5 lần. Nói cách khác, một người năng lượng linh hồn 200 điểm, có thể chống đỡ đối thủ đoạt xá năng lượng linh hồn sấp xỉ 1.000 điểm. Kỳ thực khống chế linh hồn cũng là cùng một đạo lý, chỗ bất đồng duy nhất chính là, khống chế linh hồn thất bại, khả năng chỉ là gặp một ít tinh thần phản phệ, đoạt xá thất bại, lại là sẽ chết. Chính vì nguyên nhân này, cho dù là linh tộc cũng sẽ không dễ dàng làm ra loại chuyện như đoạt xá. Không nói bản thân tỷ lệ thành công vốn thấp, coi như thành công cũng bất quá là từ sinh mệnh vô hạn một lần nữa biến thành sinh mệnh hữu hạn, thực sự không có gì đáng để theo đuổi. Thế nhưng tên linh tộc này bất đồng, hắn đã chịu đựng dằn vặt quá lâu, đối với hắn mà nói, tử vong từ lâu không phải chuyện đáng sợ nhất, chính vì nguyên nhân này, hắn không tiếc tất cả cũng phải liều mạng một lần. Đáng tiếc vận khí của hắn bất hảo, dĩ nhiên tìm tới Tô Trầm một cái tồn tại tinh thần lực cao biến thái như thế, hơn nữa tự thân còn có nguyên kỹ tinh thần bổ trợ. Lấy tình huống bây giờ của hắn, muốn đoạt xá hắn, sợ là phải có cường độ tinh thần trên 1 vạn mới thành được. Thực lực như vậy phỏng chừng cũng chỉ có loại tồn tại như tộc trưởng linh tộc, huyễn mộng chi chủ mới có thể làm được. Bất quá lấy địa vị của hai người sau, coi như bản thân Tô Trầm đồng ý kính dâng, nhân ra cũng là không thèm. Vì vậy hắn muốn đoạt xá Tô Trầm, lại là triệt triệt để đang tìm cái chết. Chính vì nguyên nhân này Tô Trầm mới hoàn toàn không thèm để ý mở ra thức hải, không những như vậy, càng là chủ động khởi xướng tiến công đối với linh tộc kia nếu như đã đến, liền đừng hòng chạy. Làm thịt ngươi, thôn vệ ký ức của ngươi, hết thảy tất cả ta tự nhiên sẽ biết. Đây chính là ý nghĩ của Tô Trầm. Luận cường độ tinh thần, hắn tự nhiên không cao bằng đối phương, thế nhưng tại sân nhà của bản thân, hắn lại là muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Trong thức hải mênh mông, mây đen cuồn cuộn, sấm vang chớp giật. Tô Trầm tại trong thế giới ý thức của chính mình phảng phất thiên thần uy phong lẫm lẫm, hô phong hoán vũ. Tại dưới ý niệm của hắn dao động, toàn bộ thế giới ý thức đều đang điên cuồng oanh kích. Ý niệm của linh tộc kia tiến vào bên trong ý thức của Tô Trầm, bị đả kích cho chật vật chạy trốn, hơn nữa tại dưới trạng thái cường hoành của Tô Trầm, hắn coi như muốn lui ra cũng không làm được, chỉ có thể nỗ lực gắng gượng, đồng thời không ngừng hô hoán, sao có thể có chuyện đó? Làm sao có khả năng? Ngươi chỉ là một tên khai dương cảnh, tại sao linh hồn lại cường đại như thế? Còn chưa đủ mạnh, thế nhưng thôn phệ linh hồn của ngươi, ta hẳn là có thể trở nên mạnh hơn. Tô Trầm thâm trầm nói, năng lượng tinh thần của linh tộc đối với linh hồn mà nói chính là vật đại bổ, hiếm thấy hàng này còn tự chui vào, một khi thôn phệ thành công, tuyệt đối có thể khiến cho thực lực Tô Trầm đề thăng một đoạn dài. Hắn uống tinh thần dược tề cũng đã quá nhiều, hiệu quả đã từ từ không tốt, bây giờ cái này chính có thể bổ sung. Không, buông tha ta có thể đem phương pháp linh hồn lạc ấn dạy cho ngươi. Lần này là thật, linh tộc hô to, giết ngươi, ta cũng có thể đạt được, Tô Trầm khinh thường nói. Không, ta chí ít còn có thể hủy diệt những ký ức quan trọng nhất của ta. Linh tộc kia hô, lời này khiến Tô Trầm vi vi nhất trệ. Xác thực, tên linh tộc này tuy rằng nhất định không phải là đối thủ của hắn, nhưng muốn trước khi chết động chút tay chân đối với chính mình, phá hủy một ít tri thức quý giá vẫn là có thể. Bất quá chỉ là nghĩ lại một cái, Tô Trầm liền từ bỏ ý nghĩ này. Hắn nói, linh tộc mỗi người đều là đại sư học vấn, tri thức đối với các ngươi không quý hiếm. Thứ không chiếm được từ ngươi, ta sau đó có thể đạt được từ chỗ linh tộc khác. Thế nhưng nguyện ý vứt bỏ linh thể, tiến vào thức hải nhân loại đoạt xá, lại nhất định không nhiều. Dạng tồn tại giống như ngươi, thuộc về món ngon hiếm thấy, ta như bỏ qua, há không đáng tiếc. Cho tới linh hồn lạc ấn kia, không chiếm được liền không chiếm được, đằng nào trong cái lãnh địa của bạo tộc này, ta có thể khống chế cũng chỉ là bạo tộc, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Không, linh tộc kia nghe xong hoảng hốt, ta còn có rất nhiều tri thức quý giá. Ta có thể dạy ngươi khống chế linh hồn, linh tộc khác cũng biết, dạy ngươi linh năng phong bạo, linh tộc khác cũng biết, dạy ngươi huyễn thuật, chính ta liền biết, dạy ngươi, linh tộc kia liều mạng hô, đem từng thứ hắn biết kể ra. Làm sao hắn nói tới, không phải linh tộc khác cũng biết, chính là bản thân Tô Trầm cũng nắm giữ, ngẫu nhiên có một ít phát hiện độc đáo thuộc về chính hắn, Tô Trầm chỉ hơi hơi hỏi, liền phát hiện hắn thăm dò cũng không sâu, tác dụng đối với hắn càng là có hạn, vậy là liền tiếp tục công kích. Linh tộc kia không bỏ ra nổi thứ gì có thể hấp dẫn Tô Trầm nữa, biết mình giờ chết đã định, chỉ có thể bi phẫn hô hoán, bằng vào hết thảy năng lượng tinh thần còn lại của ta làm đánh đổi, hủy diệt tất cả mọi ký ức của ta, ngươi sẽ không từ trong cái chết của ta thu được bất cứ lợi ích nào. Theo hắn lên tiếng, tên linh tộc này tại trong thức hải của Tô Trầm bắt đầu chán phóng quang mang. Không cần công kích của Tô Trầm, hắn đã tự mình tiến vào quá trình hủy diệt. Tô Trầm hơi nhíu mày, không có ngăn cản hắn tự hủy, trái lại tiếp tục điên cuồng công kích. Ầm ầm ầm, cuồng bạo lôi điện phách xuống, đánh tại trên vầng sáng của linh tộc kia, ầm một tiếng, chùm sáng đã vỡ tung thành vô số tinh điểm, tại trong thức hải của Tô Trầm phiêu đãng. Những tinh điểm này chính là mảnh vụn linh hồn của linh tộc lưu lại. Hắn lấy lực lượng hiếm hoi còn sót lại của bản thân tiến hành hủy diệt chính mình, không muốn để cho Tô Trầm đạt được chỗ tốt, thế nhưng loại hủy diệt chính mình này vẫn như cũ là xây dựng ở trên tiền đề tự thân thực lực. Nếu như là thời điểm thực lực của hắn hoàn chỉnh, hắn có thể hủy diệt khá là hoàn chỉnh. Tô Trầm xác thực vô pháp đạt được bất kỳ chỗ tốt nào. Thế nhưng chính như chú ngữ của hắn nói, lấy hết thảy năng lượng tinh thần còn lại của hắn để đánh đổi, khi năng lượng còn lại của hắn không nhiều thì, cái giá bỏ ra liền không nhiều, có thể hủy diệt cũng là có hạn. Cái gọi là sẽ không thu được bất cứ lợi ích nào, cái điểm này liền muốn mất giá rất nhiều. Lợi ích của Tô Trầm xác thực sẽ bởi thế giảm bớt, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức độ bất kỳ lợi ích nào. Vừa vặn ngược lại, hắn vẫn là thu hoạch được khá nhiều thứ. Tham lam mà gần như điên cuồng hấp thu tinh điểm trong thức hải, Tô Trầm rất mau đem hết thảy tinh điểm hấp thu hết sạch. Trong này có ký ức tàn dư của linh tộc kia, tương tự không thiếu lượng lớn năng lượng linh hồn. Hô, sau khi hấp thu cùng tiêu hóa hết tinh điểm năng lượng cuối cùng, Tô Trầm mở mắt ra. Một hồi chiến tranh phương diện linh hồn đã kết thúc, năng lượng linh hồn của Tô Trầm cũng bởi vậy bay lên một đoạn dài. Không tính trang bị bổ trợ, Tô Trầm phát hiện năng lượng linh hồn của bản thân đã đạt đến 1.000 điểm. Chương 648, linh năng hạ. Chương 134, linh năng hạ. Tăng trưởng kinh người, Tô Trầm nghĩ, chỉ là hấp thu năng lượng tinh thần của một tên linh tộc tàn tạ, liền để Tô Trầm tăng trưởng gần 600 điểm tinh thần, cái này thực sự là quá mạnh rồi. Ngoài như vậy ra chính là tri thức của tên linh tộc kia, bất quá đáng tiếc bởi linh tộc tự hủy, trí nhớ của hắn cũng bởi vậy đều đã thành mảnh vỡ, lượng lớn tri thức tồn tại đứt gãy. Bất quá không sao, đối với Tô Trầm mà nói, đứt gãy cũng không đáng sợ. Hắn có đầy đủ tự tin có thể bù đắp khuyết tổn, ngược lại là bởi vì những kiến thức này đều là phương diện linh hồn, bù đắp rất lớn thiếu hụt của hắn, khiến hắn mở mang tầm mắt, rất nhiều thứ đã từng không rõ cũng một thoáng sáng sủa. Ý thức cùng thân thể của linh tộc vốn là một thể, ý thức tiêu vong, linh thể tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Bất quá ngay tại sau khi linh tộc này linh thể tiêu tán, Tô Trầm lại phát hiện bên trong lao tù giam giữ hắn lại bỗng nhiên xuất hiện một khối đá xanh lục kỳ dị. Gì, Tô Trầm đi tới. Đem khối đá xanh lục kia cầm lên, lập tức cảm thấy tinh thần toàn thân mình cũng bởi thế thăng hoa. Hắn tại sau khi hấp thu linh tộc, tinh thần lực đại tăng, bản thân cũng đã cảm thấy linh hồn mình thăng hoa, đã đạt đến mức độ linh hồn xuất khiếu, thần du thiên địa. Loại cảnh giới này tại trong hệ thống tu hành của nhân tộc, nguyên bản ít nhất phải đến nhiên linh cảnh mới có thể làm được, hiện tại Tô Trầm chỉ là khai dương cảnh liền đã đạt đến, cũng là bởi vì năng lượng linh hồn của hắn đã ngưng tụ đến mức độ vượt xa nhân tộc bình thường. Mà hiện tại vừa nắm lấy khối tinh thể lục sắc này, liền phát hiện năng lượng linh hồn của chính mình dĩ nhiên lại lần nữa thăng hoa, trực tiếp linh hồn xuất khiếu, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ cực quang thành đều tại dưới tầm mắt hắn. Từ cảm giác mà nói, chính là hắn đã bay lên, có thể nhìn thấy vạn vật tồn tại, thậm chí có thể nhìn thấy bản thân giờ phút này liền đứng ở phía dưới, cầm một khối đá xanh đang ngẩn người. Lúc này nếu như có người chạm nhục thân của hắn, Tô Trầm có thể lập tức tìm một bộ nhục thân tiến hành đoạt xá. Đây chính là chỗ tốt của linh hồn cường đại. Hơn nữa loại cường độ linh hồn này thể hiện tại tác chiến, chính là hải thị thận lâu của hắn lại lần nữa thăng cấp, đồng thời vận dụng nguyên kỹ của hắn cũng lần nữa tấn thăng. Chỉ cần trong một ý nghĩ, liền có thể thích phóng ra đại lượng nguyên kỹ, tốc độ so với trước đây càng nhanh, uy lực lại càng mạnh. Hết thảy những thứ này đều là nhiên linh cảnh mới có thể làm được, hiện tại lại để cho hắn một tên khai dương cảnh liền cảm thụ được, khiến Tô Trầm cũng vui mừng vô cùng. Có thể nói hiện tại coi như tới một cái tồn tại cấp siêu quang, Tô Trầm cũng có niềm tin cực lớn đánh bại đối thủ. Sau một khắc ý thức Tô Trầm trở lại bên trong thân thể, đã đem khối đá lục sắc trong tay cất đi. Hắn hiện tại xem như là biết bạo tộc là đang làm gì. Rất hiển nhiên bọn hắn không ngừng hấp thu nghiền ép tên linh tộc này, chính là vì chế tạo loại đá lục sắc này. Loại đá lục sắc này hẳn là một loại vật chất nào đó có thể đề thăng năng lượng linh hồn, bạo tộc tiên thiên cường độ tinh thần không đủ, vì bù đắp sự thiếu hụt này dùng hết biện pháp, đây hiển nhiên cũng là một trong số đó. Bất quá cái giá cần phải bỏ ra để chế tạo loại tinh thể linh hồn này cũng rất lớn, thủ đoạn cũng đủ tàn nhẫn, cần đại lượng sinh mệnh bổ khuyết vào. Cũng không biết trả giá bao nhiêu sinh mệnh, mới luyện thành một khối nho nhỏ như thế. Căn cứ cảm thụ vừa nãy của Tô Trầm, chỉ riêng một khối nhỏ tinh thể linh hồn như thế, liền có thể đề thăng cho Tô Trầm hơn 1.000 điểm cường độ linh hồn. Vậy liền tương đối khủng bố rồi. Cho tới nay Tô Trầm cảm thấy hứng thú đều là tri thức, đối với tài nguyên vật thực xem thường, bởi vì tài nguyên vật thực có quý giá mấy, chỉ cần là dùng nguyên thạch có thể mua được, hắn liền không hề để ý. Linh dược hãn thế như thi linh hoa, chỉ cần xuất ra được tiền, tương tự có thể mua được. Thế nhưng khối tinh thể linh hồn này lại bất đồng. Thông qua ký ức của linh tộc kia, Tô Trầm biết, chế tác loại tinh thể linh hồn này độ khó rất lớn, không chỉ cần lượng lớn sinh mệnh cùng linh tộc, còn cần những điều kiện khác. Tỷ như thiên linh thạch làm vật dẫn gánh chịu năng lượng linh hồn chính là một loại vật chất cực hiếm thấy, bộ lạc Lẫm Đông cũng là hao hết khí lực mới tìm được một khối này. Ngoài như vậy ra, tên linh tộc bị Tô Trầm hấp thu này cũng là linh tộc đặc thù, tại trong linh tộc cũng không thường thấy. Các loại điều kiện đặc thù tổ hợp lại với nhau, mới hình thành nên khối tinh thể linh hồn trước mắt này. Sau đó ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể đạt được nữa. Không nghĩ quả là khối bảo bối, Tô Trầm lẩm bẩm nói, bạo tộc chế tác tinh thể linh hồn mục đích chủ yếu vẫn là vì đối kháng linh tộc. Bởi vì vị trí nội lục, không tiếp giáp cùng nhân tộc, bộ lạc Lẫm Đông cho tới nay chịu đủ đều là linh tộc quấy nhiễu. Linh tộc đã đem bạo tộc xem thành khởi nguồn của vật thí nghiệm, mỗi năm đều sẽ bắt giữ lượng lớn bạo tộc làm thực nghiệm phẩm. Để tránh khỏi loại vận rủi này, bạo tộc nghĩ tất cả biện pháp. Tinh thể linh hồn chính là một loại vũ khí mạnh mẽ đối kháng linh tộc, khối tinh thể này luyện thành có lẽ bạo tộc sẽ nắm giữ năng lực đối kháng khống chế tinh thần. Bất quá đáng tiếc, còn chưa kịp để nó phát huy tác dụng, bộ lạc Lẫm Đông liền tao ngộ nhân tộc công kích. Mà tại trong mắt của Tô Trầm, chỉ là dùng tới đối kháng khống chế tinh thần, hiển nhiên là quá mức lãng phí. Nó hoàn toàn có thể có càng nhiều tác dụng. Tô Trầm, ngươi thế nào rồi? Chính đang tưởng tượng, phía sau đột nhiên truyền đến khiếu thanh. Là Sở Anh Uyển. Thiên uy quân rốt cục vẫn là giết vào thần miếu, chính đang trắng trợn cướp đoạt. Tiếng kêu của nàng cũng đầy đủ nói rõ một chuyện, quân địch đã bại. Đại tu trưởng Tư Thái Mỗ bại vong, đại tế tự chiến tử, thiên uy quân đã thu được thắng lợi tràng chiến đấu này, tiếp sau đó chính là thời gian cướp đoạt. Thu hoạch không nhỏ, bất quá đều là thích hợp ta. Vật liệu luyện chế dung huyết đồ đằng hẳn là ở bên kia. Tô Trầm tiện tay chỉ tới một chỗ cách đó không xa. Đó là một tòa kiến trúc khổng lồ sơn bằng máu tươi. Vẽ lên đồ đằng quỷ quái, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn chính là luyện chế đồ đằng chi địa trong thần miếu, vật liệu Tô Trầm cần có thể tìm được ở nơi đó. Đi, đem hết thảy thứ có giá trị đều lấy đi, Sở Anh Uyển quay đầu lại quát lên, không có thương hại, không có đồng tình, lại càng không có bất kỳ hạ thủ lưu tình, người phải giết, tài phải đoạt, không chỉ là vì trả thù, quan trọng hơn chính là lớn mạnh tự thân. Rất nhiều binh sĩ chen chúc xông vào, tại những người hiểu biết chỉ điểm cho. Điên cuồng siêu lược tất cả tài nguyên có giá trị. Thảo dược, tinh thủy, đan hạch, cốt khí, khoáng thạch đặc thù còn có pháp điển thư tịch vân vân. Tất cả những thứ có giá hữu hình vô hình, đều bên trong mục tiêu siêu lược của đại quân, tại sau khi hoàn thành cướp đoạt lại điểm một ngọn lửa, không để lại bất cứ thứ gì cho đối thủ của bản thân. Ánh lửa vậy là không ngừng thăng khởi, Tô Trầm tại bên trong liệt diễm hừng hực dạo bước, không ngừng phát xuất chỉ lệnh, chỉ điểm các binh sĩ cần phải cướp đoạt nơi nào, từ bỏ nơi nào. Ánh mắt của hắn cao minh, phàm là chỗ hắn chỉ, tất là chỗ giá trị cao nhất. Trùng thực viên bị cày, dược đường bị đoạt, đồ đằng chi địa bị hủy, liền ngay cả thần miếu huấn luyện chàng cũng đều không buông tha. Thần miếu mỗi năm sẽ cống hiến cho bộ lạc lượng lớn chức nghiệp giả đặc thù, vấn cốt giả, thất hồn giả, chớ chú giả, huyết dục giả, tuần thú giả vân vân. Hết thảy những chức nghiệp đặc thù này đều tại thần miếu huấn luyện chàng, lại bị bọn Tô Trầm một cái cũng không bỏ qua tận tình cướp đoạt. Cướp giật kẻ địch, lớn mạnh tự thân, đây là pháp tắc nhất quán trên chiến trường. Trận cướp đoạt này tổng cộng duy trì 3 canh giờ, không chỉ là thần miếu bị cướp sạch, liền ngay cả các đại phú hộ trong bộ lạc cũng bị đoạt đến sạch sẽ. Lương thực, tài nguyên, các loại tài phú, không thiếu thứ gì, tất cả đều bị đoạt đi, hơn nữa không hề ngại phiền phức chút nào. Nguyên giới Tô Trầm mang đến có thể vác đi nửa cái quốc gia. Sau khi cướp xong phú hộ xong, chính là trung hộ, một ít binh sĩ thậm chí đã bắt đầu phát tiết thức thiêu giết cướp giật. Thế nhưng các tướng quân Thiên Uy quân cũng không có lấy danh nhân nghĩa ngăn cản. Các binh sĩ bị ngột ngạt quá lâu, vô cùng cần thiết phát tiết, chỉ cần khống chế tốt thời gian là được. Đã đến giờ, chuẩn bị rút đi. Rốt cục, tiếng hô triệt thối cuối cùng vang lên. Không có kẻ địch nào lại ngồi xem đối thủ xâm lược mà không phản kích, vì vậy ưu tú cướp đoạt luôn là có khái niệm thời gian rõ ràng, biết lúc nào có thể đến, cũng biết lúc nào nên lui. Mặc dù như thế, các binh sĩ vẫn là đồng thời phát xuất bất mãn kêu thảm. Thời gian tươi đẹp luôn là ngắn ngủi, tháng ngày có thể tự do cướp đoạt thực sự quá ít. Cứ việc bất mãn, bất nguyện, các binh sĩ vẫn là cấp tốc hoàn thành rút đi. Một trận tuyết lớn rơi xuống, vùi lấp ánh lửa, cũng vùi lấp hết thảy tội ác. Chương 649, vận dụng tinh thể linh hồn. Chương 135, vận dụng tinh thể linh hồn. Dã thảo pha, doanh trướng của Thiên Uy quân kéo dài tại trên phiến thổ địa dị tộc này, ngoại trừ số ít binh sĩ trị thủ, đại đa số người đều đã tiến vào mộng đẹp. Tô Trầm nằm trong số ít người không ngủ được, tinh thần lực cường đại khiến thời gian cần ngủ mỗi ngày của hắn đã rất ngắn, nếu như cần, hắn hiện tại coi như 10 ngày 10 đêm không ngủ cũng không có chuyện gì. Trong doanh trướng, Tô Trầm chính đang cầm tinh thể linh hồn tử tế quan sát. Giờ phút này trên tay hắn, tinh thể linh hồn chính đang không ngừng phát xuất thiểm quang, dĩ nhiên mơ hồ ánh hiện ra hình ảnh kỳ dị. Thật có ý tứ, nó có thể sản sinh cộng hưởng cùng ý thức của ta, khiến ý thức của ta phản chiếu lên đó. Nó vốn liền là tinh thể linh hồn, thể hiện thực chất của năng lượng tinh thần, nếu như ngươi để ta dấn thân vào trong đó, ta liền có thể nhờ vào đó trở thành linh thể độc lập. Patrick lên tiếng, chạm nhạc đao phản chiếu ra gương mặt già nua của hắn. Đó là cách dùng không có ý nghĩa nhất, lãng phí một viên tinh thể linh hồn quý giá như vậy, liền vì thu được một tên tôi tớ linh tộc. Tô Trầm cười lắc đầu, ta sẽ không làm chuyện ngu như vậy. Nhưng ngươi có thể thu được trung thành của ta. Patrick vội la lên, ta không cần trung thành của ngươi, Patrick, ta chỉ cần học thức của ngươi. Bất quá gần nhất mấy năm qua, tri thức ngươi có thể cung cấp cho ta đã càng ngày càng ít. Tô Trầm không khách khí trả lời, trực tiếp đập tan hy vọng của Patrick. Ngươi thực sự là một tên quỷ keo kiệt. Nó bất quá là có thể mang đến cho ngươi nhiều hơn chút năng lượng tinh thần mà thôi, ngươi không thiếu những thứ này. Ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện chân linh bí giải ta cho ngươi, hoàn toàn có thể bù đắp bộ phận lực lượng này. Tô Trầm lắc đầu, ta muốn nó không phải là vì đề thăng tinh thần lực. Vậy nó còn có thể sử dụng làm cái gì? Đối phó khống chế tinh thần, bạo tộc mới cần dùng như vậy, lấy cường độ linh hồn của ngươi, hiện tại không người nào có thể khống chế ngươi. Đương nhiên cũng không phải vì cái kia, nó còn có cách dùng càng tốt hơn. Tô Trầm trả lời, cái gì, suy nghĩ một chút, Tô Trầm nói, Patrick, ngươi còn nhớ năm đó ngươi chính là vì cái gì mà khiến cho chính mình rơi vào trong tuyệt cảnh vĩnh hằng kia sao? Patrick ngẩn người, chốc lát mới trả lời, đương nhiên, vì thực hiện những huy hoàng cùng vinh quang trong lòng kia. Xác thực nói, chính là một cái theo đuổi trong lòng. Nếu như ta nhớ không lầm, cái theo đuổi này là khống chế ký ức. Đúng chứ, Tô Trầm du nhiên nói, khống chế ký ức. Chính là chủ đề cuối cùng năm đó Patrick thân là đại áo thuật sư nghiên cứu. Hắn khát vọng thông qua thí nghiệm để thực hiện truyền thừa tri thức, khống chế chủng tộc một loạt các loại sự tích vĩ đại. Tuy rằng hắn cuối cùng vẫn là đã thất bại, nhưng cũng không phải thất bại hoàn toàn triệt để, cái nghề nghiệp thú linh lữ giả này chính là sản phẩm phụ của cái thí nghiệm này. Đây vốn là một chuyện đã trôi qua rất lâu, dã tâm của Patrick cũng theo kế hoạch thất bại cùng áo thế đế quốc diệt vong tất cả chôn vùi vào trong bụi trần. Một mực vào lúc này, Tô Trầm nhưng nhắc lại chuyện xưa, khiến Patrick cũng theo đó ngạc nhiên. Hắn hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta xem qua một ít ghi chép của ngươi liên quan tới khống chế ký ức cùng truyền thừa, không thể không thừa nhận vẫn là tương đối không tệ, nhưng đáng tiếc chính là tinh lực của ta cho tới nay đều tập trung tại trên đề thăng thực lực, dẫn đến ta vô pháp phân tâm quá nhiều ở phương diện này. Tuy rằng kế thừa tri thức của ngươi, nhưng không thể đem nó phát huy ra. Ây, này không có gì, Patrick cảm giác hảo vô ngữ. Dừng một chút, Tô Trầm mới tiếp tục nói, mặc dù những kiến thức này vẫn là sẽ thường xuyên mang cho ta một ít linh cảm, tuy rằng đại đa số thời điểm nhân vì rất nhiều nguyên nhân vô pháp thực hiện, nhưng ngẫu nhiên ta cũng sẽ làm một ít thí nghiệm nho nhỏ. Tỷ như thời điểm tại Thanh Hà, ta liền đã từng thử nghiệm tiến hành cải tạo đối với thức hải của ta, đem một ít tri thức đã biết tiến hành cố hóa, lạc ấn tại trong thức hải của ta. Cứ như vậy, rất nhiều thứ cần lặp lại tính toán, ta liền có thể trực tiếp nhanh chóng hoàn thành tại trong thức hải, không cần phải tiến hành càng nhiều thí nghiệm nữa. Tỷ như vậy, Tô Trầm búng tay tách một cái, một cỗ hỏa diễm cuồn cuộn mà lên, biến hóa thành dáng dấp một tấm bản thí nghiệm, tiếp lấy là một ít dụng cụ thí nghiệm. Tại sau khi hấp thu nguyên chất hỏa diễm, trường khống của Tô Trầm đối với hỏa diễm đề thăng một đoạn dài, như loại thủ đoạn hỏa diễm ngưng hình này, đối với hắn mà nói đã không phải việc khó. Hắn nói, thông qua loại phương thức này, ta liền có thể nhanh chóng hoàn thành rất nhiều công tác cần đại lượng tính toán. Patrick đã cấp tốc minh bạch ý của hắn. Hết thảy công tác nghiên cứu đều là tiến hành xây dựng ở trên cơ sở lượng lớn những thứ đã biết, thông qua lượng lớn tri thức đã biết để suy đoán ra nội dung chưa biết, chính là hàm nghĩa trung cực của nghiên cứu. Chính vì như vậy, đại đa số nghiên cứu đều tránh không được lượng lớn công tác cùng tính toán lặp lại. Tô Trầm nỗ lực thông qua một loại phương thức nào đó để thay thế loại công tác có tính chất lặp lại này, nếu như có thể thành công, hiệu suất công việc của hắn liền có thể đề thăng gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Không thể không thừa nhận, ý tưởng này xác thực rất sáng tạo. Ngươi thành công, Patrick hỏi, không, ta thất bại. Tô Trầm thở dài, đúc mẫu thức hải cần chiếm dụng quá nhiều tính toán lực, tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, dù cho chỉ là tạo một tấm bản thí nghiệm cũng sẽ khiến tinh thần lực của ta bị hao tổn. Thức hải của ta căn bản không chịu đựng nổi hải lượng vận toán. Trừ phi ta nắm giữ tinh thần lực khủng bố giống như huyễn mộng chi chủ. Không, chính là huyễn mộng chi chủ cũng chưa chắc có thể làm được, thế giới mộng của hắn thực tế không phải một mình hắn sáng tạo ra, mà là vô số đời sau của hắn cùng những mộng tinh linh kia cùng nhau xây dựng mà thành. Nếu như ta có thể nắm giữ mộng cảnh mênh mông giống như thế giới mộng, ta đương nhiên có thể tiến hành không hạn chế tính toán, nhưng thực tế ta không có. Vì vậy sau đó ta liền từ bỏ cái ý niệm này. Nhưng mà hiện tại ngươi lại đề cập tới nó. Lẽ nào ngươi định, Patrick kêu lên sợ hãi. Không sai, Tô Trầm nắm lên tinh thể linh hồn, ánh mắt tràn ngập nóng rực, ngươi không cảm thấy đây là một cái vật chứa diễn toán tuyệt hảo sao? Năng lượng tinh thần thực chất hóa tự nhiên, thích hợp nhất dùng để ghi chép các loại số liệu, tính toán vạn vật biến hóa. Hết thảy kết quả thí nghiệm đã được chứng thực đều có thể được ghi lại ở nơi này, đem nó kết hợp cùng với thức hải của ta, ta chẳng khác nào nắm giữ hai bộ não, trong đó một bộ chuyên môn tính toán. Lãnh khốc, vô tình, chỉ có con số cùng với diễn toán biến hóa tương quan. Chuyện này quả thật quá mỹ diệu rồi, chuyện này quả thật quá bất khả tư nghị. Patrick lẩm bẩm, hắn không nghĩ tới Tô Trầm lại có tính sáng tạo như vậy, mà theo như Tô Trầm nói, khả năng này xác thực vô cùng lớn. Bởi vì thực thể năng lượng linh hồn thiên nhiên, Tô Trầm thậm chí không cần lãng phí tinh thần lực tiến hành chuyển hóa. Ta chỉ cần đem nó cất vào thức hải của bản thân là được, sau đó chính là đem nó tạo thành hình dạng mà ta muốn. Cẩn thận chút, Tô Trầm, nếu như ngươi thất bại, nó có thể sẽ căng nứt đầu óc của ngươi. Tô Trầm mỉm cười, ta sẽ không thất bại, nó nhất định sắp trở thành thần khí mạnh mẽ nhất giúp ta thôi diễn nguyên năng biến hóa. Tô Trầm nói, đã đem tinh thể linh hồn kia hướng về trán của bản thân nhấn một cái. Tinh thể linh hồn biến mất, đã trực xuất hiện tại trong thức hải của Tô Trầm. Sau một khắc, một cỗ năng lượng tinh thần khổng lồ đã tràn ngập tại trong thức hải của Tô Trầm. Linh hồn bão táp cuồn cuộn mà tới. Chương 650, vận dụng tinh thể linh hồn. Dã thảo pha, doanh trướng của Thiên Uy quân kéo dài tại trên phiến thổ địa dị tộc này, ngoại trừ số ít binh sĩ trị thủ, đại đa số người đều đã tiến vào mộng đẹp. Tô Trầm nằm trong số ít người không ngủ được, tinh thần lực cường đại khiến thời gian cần ngủ mỗi ngày của hắn đã rất ngắn, nếu như cần, hắn hiện tại coi như 10 ngày 10 đêm không ngủ cũng không có chuyện gì. Trong doanh trướng, Tô Trầm chính đang cầm tinh thể linh hồn tử tế quan sát. Giờ phút này trên tay hắn, tinh thể linh hồn chính đang không ngừng phát xuất thiểm quang, dĩ nhiên mơ hồ ánh hiện ra hình ảnh kỳ dị. Thật có ý tứ, nó có thể sản sinh cộng hưởng cùng ý thức của ta, khiến ý thức của ta phản chiếu lên đó. Nó vốn liền là tinh thể linh hồn, thể hiện thực chất của năng lượng tinh thần, nếu như ngươi để ta dấn thân vào trong đó, ta liền có thể nhờ vào đó trở thành linh thể độc lập. Patrick lên tiếng, chạm nhạc đao phản chiếu ra gương mặt già nua của hắn. Đó là cách dùng không có ý nghĩa nhất, lãng phí một viên tinh thể linh hồn quý giá như vậy, liền vì thu được một tên tôi tớ linh tộc.

lãnh khốc, vô tình, chỉ có con số cùng với diễn toán biến hóa tương quan. Chuyện này quả thật quá mỹ diệu rồi, chuyện này quả thật quá bất khả tư nghị. Patrick lẩm bẩm, hắn không nghĩ tới Tô Trầm lại có tính sáng tạo như vậy, mà theo như Tô Trầm nói, khả năng này xác thực vô cùng lớn. Bởi vì thực thể năng lượng linh hồn thiên nhiên, Tô Trầm thậm chí không cần lãng phí tinh thần lực tiến hành chuyển hóa. Ta chỉ cần đem nó cất vào thức hải của bản thân là được, sau đó chính là đem nó tạo thành hình dạng mà ta muốn. Cẩn thận chút, Tô Trầm, nếu như ngươi thất bại, nó có thể sẽ căng nứt đầu óc của ngươi. Tô Trầm mỉm cười, ta sẽ không thất bại, nó nhất định sắp trở thành thần khí mạnh mẽ nhất giúp ta thôi diễn nguyên năng biến hóa. Tô Trầm nói, đã đem tinh thể linh hồn kia hướng về trán của bản thân nhấn một cái. Tinh thể linh hồn biến mất, đã trực xuất hiện tại trong thức hải của Tô Trầm. Sau một khắc, một cỗ năng lượng tinh thần khổng lồ đã tràn ngập tại trong thức hải của Tô Trầm. Linh hồn bão táp cuồn cuộn mà tới. Chương 651, thăng hoa. A, à, Tô Trầm ôm đầu phát xuất tiếng gầm thống khổ, lực lượng nguyên năng từ trên người hắn không thể kiềm chế giật tán mà ra, lại càng mang theo lực lượng hủy diệt cuồng bạo, đem y vật trên người Tô Trầm đều hóa thành cho bụi, nhìn đến Patrick hãi hùng khiếp vía. Chuyện về phương diện linh hồn tới nay đều không phải việc nhỏ, Tô Trầm nói tới nhẹ nhõm, sự thực lại là loại cải tạo này sơ ý một chút đem mình biến thành ngớ ngẩn đều là rất bình thường. Nhưng Tô Trầm vẫn là nghĩa chẳng từ nan mà làm, Patrick biết đó là bởi vì tình yêu cuồng nhiệt sâu trong nội tâm hắn đối với nghiên cứu. Đồng dạng là một vị học bá, tiền áo thế đế quốc đại áo thuật sư, hắn hoàn toàn có thể lý giải được thứ tình cảm này. Vì thăm dò những điều kỳ diệu của thế giới không biết kia, vì tìm được đáp án mà lòng mong muốn, vì thu được phương pháp giải quyết vấn đề, bọn họ không tiếc tất cả, cũng bao gồm cả sinh mệnh của chính mình. Tinh thể linh hồn cũng không thể cấp cho Tô Trầm bất kỳ đáp án, nhưng có thể tăng cường gấp trăm lần năng lực tìm kiếm đáp án của Tô Trầm. Thứ này sẽ trở thành công cụ có lợi nhất sau đôi mắt kia của hắn chứ. Tuy rằng Tô Trầm chưa bao giờ nói với Patrick chuyện liên quan tới vi sát chi nhãn, thế nhưng tùy tùng Tô Trầm thời gian dài như vậy, nếu như Patrick còn không nhìn ra sự cổ quái của đôi mắt hắn, Patrick cũng không khỏi quá ngớ ngẩn rồi. Chính vì hắn không ngớ ngẩn, vì vậy tới nay hắn chưa từng hỏi, nhưng cũng không có giả ngu không biết. Tất cả chính là thuận theo tự nhiên. A, a, a, a, tiếng gào thét của Tô Trầm vẫn còn tiếp tục, thanh âm đã từ từ trầm thấp. Ánh mắt của hắn bắt đầu trắng dã, phảng phất một người sắp sửa chết chìm, toàn thân đều là mồ hôi. Liền như vậy lại một lát sau, gào thét chuyển thành rên rỉ, thân thể Tô Trầm rốt cục bắt đầu bình tĩnh. Hắn dừng lại động tác ôm đầu, cả người tĩnh tọa bất động. Tô Trầm, Tô Trầm, Patrick nhỏ giọng gọi, tựa như hô hoán một người đang trong ngủ mê. A, à, Tô Trầm phát xuất thấp giọng kêu khẽ, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Nghe được đáp lại này, Patrick thở phào một hơi, thực sự là một cái trải nghiệm gay gâu đến cực điểm. Tô Trầm trả lời, hắn vừa nói vừa đứng thẳng lên, bởi y vật đều đã phá nát, trên người Tô Trầm đã là trơn không một mảnh vải, nhưng thân thể quang khiết của hắn càng cấp cho người ta một loại cảm giác phảng phất thần thánh, nhìn đến Patrick trong lòng cả kinh. Rõ ràng là cải tạo phương diện linh hồn, làm sao liền nhục thân cũng liền có mị lực kỳ lạ theo. Không, không phải, là ánh mắt của hắn, đang phóng thích ra một loại năng lượng đặc biệt, cho dù là dạng linh hồn thể giống như Patrick cũng sẽ bị sản sinh ảnh hưởng. Thật giống như đã phát sinh biến hóa ghê gớm gì đó. Patrick bật thốt lên, a, à, không nói là ghê gớm, chỉ là linh hồn xuất hiện một lần thăng hoa. Tô Trầm thuận miệng trả lời, linh hồn thăng hoa, Patrick giật mình, người dĩ nhiên linh hồn thăng hoa rồi. Linh hồn thăng hoa là một loại thuyết pháp thường dùng trong linh tộc, nói đơn giản, liền là linh hồn đã tiến hành một lần đề thăng về chất, xem như là một loại phương thức lên cấp đặc hữu của linh tộc đi. Linh hồn thăng hoa cực kỳ khó khăn, chính là linh tộc cũng ít kẻ có thể làm được, không nghĩ tới Tô Trầm vậy mà làm được rồi. Ân, ta cũng không nghĩ tới, đánh bậy đánh bạ vậy mà làm được thăng hoa linh hồn. Nếu không phải ta thôn phệ ký ức của một tên linh tộc, còn thật không dám xác định điểm ấy đây. Tô Trầm lắc đầu trả lời. Vậy cường độ linh hồn hiện tại của ngươi? Patrick hỏi, Tô Trầm suy nghĩ một chút, nghẹo đầu nói, hẳn là có tả hữu 2.000 điểm đi. Đề thăng gấp đôi, Patrick lấy làm kinh hãi, trong nhân tộc hẳn là không có kẻ nào cường độ linh hồn vượt quá ngươi, ngươi hiện tại thậm chí có thể linh hồn xuất khiếu, cũng chính là âm thần bất diệt, bọn họ nói rồi. Đây lẽ ra là hóa ý cảnh mới có, nhưng ngươi hiện tại liền có thể làm được. Patrick tràn ngập ước ao hồi đáp, coi như vậy, nhưng ta như cũ vẫn là khai dương cảnh. Tô Trầm trả lời, hệ thống tu hành của nhân tộc có quy tắc của bản thân, rèn luyện chân chính đối với linh hồn phải đến nhiên linh mới coi như bắt đầu. Trước thể sau hồn chính là trình tự của cái hệ thống này. Tô Trầm xem như là đánh vỡ cái trình tự này, tu luyện nguyên năng còn chưa tới cấp độ nên có bên trong hệ thống, tu luyện linh hồn cũng đã đồng bộ bắt đầu. Từ một điểm này mà nói, Tô Trầm kỳ thực đã nhảy ra hệ thống vốn có. Như có kẻ nào còn coi ngươi là khai dương đối xử, nhất định sẽ ăn cái thiệt lớn. Patrick hậm hực nói, Tô Trầm hơi hơi mỉm cười, xác thực như vậy. Như vậy khuôn đúc của ngươi thế nào rồi? Patrick vẫn chưa quên hỏi cái này, dù sao đây mới là ý định ban đầu của Tô Trầm. Đã hoàn thành rồi, Tô Trầm chỉ đầu của chính mình, hiện tại thức hải của ta bằng là bị chia làm hai cái bộ phận, hai cái không gian tương đối độc lập, nhưng lại có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Một cái trong đó chuyên môn tính toán, nó có thể tự động ghi chép tất cả số liệu ta đạt được thông qua thí nghiệm. Đồng thời có thể hỗ trợ lẫn nhau, thôi diễn ra kết quả khả năng tồn tại. Không chỉ có thể tái hiện đã biết, còn có thể suy luận bộ phận chưa biết, đương nhiên, nhất định phải nắm giữ bộ phận cách tính cụ thể. Vậy đã phi thường ghê gớm, Patrick thổn thức nói, đã có vi sát chi nhãn, lại có tinh thần máy tính, con đường của Tô Trầm nhất định có thể càng thêm rộng lớn so với áo tộc. Bất quá ta cũng vì vậy tiêu hao lượng lớn tinh thần lực. Tô Trầm thổn thức nói, vốn là tinh thần lực của ta còn có thể càng cao hơn, thế nhưng tinh thần lực cần phải tiêu hao để hoàn thành nó còn tại bên trên dự tính của ta, dẫn đến ta không thể không tiêu hao lượng lớn tinh thần duy trì nó. Đây đã là kết cục rất hoàn mỹ, người không thể hy vọng càng tốt hơn. Xác thực như vậy, trong mắt Tô Trầm lóe lên ánh sáng hy vọng, biết không, hiện tại ta có thể một giây đồng hồ tính toán ra vô số đáp án. Trên bàn của ta tổng cộng có 37 loại vật liệu, bọn chúng có thể tổ hợp thành 128 chủng dược tề. Thế nhưng chỉ có một loại phương án tốt nhất có thể lợi dụng triệt để không lãng phí một điểm vật liệu. Người cách ta khoảng cách là 3 thước 6 tấc, năng lượng còn sót lại trong tinh năng bên cạnh còn có thể cung cấp cho nó sáng thêm 3 cái nửa canh giờ lại thêm 1 phút. Dưới góc bàn bên phải có 12 con kiến đang bò, bên ngoài chướng bồng vừa mới có một đội binh sĩ đi qua, trên chân binh sĩ xếp thứ hai có thương tích. Hắn nói xong lời cuối cùng, thanh âm dần dần thấp xuống, trong mắt nhưng xuất hiện cực kỳ say sưa. Loại cảm giác có thể đem mọi thứ xung quanh thu hết vào trong đầu, cũng làm ra kết quả phân tích chính xác nhất này quả thực quá mỹ diệu rồi. Không chỉ có thể dùng để phân tích, nghiên cứu, thậm chí cũng có thể dùng để tác chiến. Patrick nghe được đã triệt để choáng váng. Ngươi chắc chắn chứ? Tô Trầm trả lời, cần ta hướng ngươi chứng minh sao? Có người chính đang đi về bên này, dự tính sẽ tại ta đếm tới 3 xong vừa vặn vào cửa. 1, 2, 3, soạt, mảnh lều vải xốc lên, một người đi vào. Lại là Sở Anh Uyển. Tô Trầm, Nga, trời ạ, Sở Anh Uyển đột nhiên quay mặt đi. Tô Trầm lúc này mới phát hiện, bản thân còn chưa mặc quần áo đây. Đáng chết, chờ ta một chút, Tô Trầm luống cuống tay chân nắm lấy quần áo. Ta đã nói rồi, thiên hạ nào có vô địch chân chính. Dù sao vẫn là có chỗ không tính tới được, Patrick phát xuất tiếng cười ha ha. Chương 652, vô cấu tâm pháp. Chương 137, vô cấu tâm pháp. Rất tốt, nước đã sôi. Chuẩn bị cho thêm vinh khô thảo. Giảm bớt phân lượng, giảm nữa. Thả vào dung dịch pha chế, chuẩn bị quấy. Trước đại trướng, Tô Trầm chính đang chỉ điểm vài tên quân sĩ điều hòa dược tề cần thiết để chế tác dung huyết đồ đằng. Tuy rằng đã cho mọi người phối phương, thế nhưng loại phương thức chế tác cả nồi lớn, một lần chế tác mấy chục bình này vẫn là có chút hiếm thấy, cần Tô Trầm ở bên cạnh tự thân chỉ điểm. Tinh thể linh hồn mang đến năng lực tính toán khổng lồ khiến năng lực phân tích đối với sự vật của Tô Trầm đại đề thăng. Năng lực tính toán siêu tinh chuẩn khiến cho hắn hoàn toàn không bị số lượng nhiều ít ảnh hưởng. Một bình dược tề là làm, một nồi dược tề cũng là làm, nếu như điều kiện cho phép, một ao dược tề cũng không phải là không thể. Dưới sự chỉ điểm của hắn, dược tề trong nồi biến hóa theo trình tự, mỗi một bước đều nằm trong kế hoạch của Tô Trầm. Không có bất kỳ bất ngờ, tinh chuẩn như kim dây tích tắc. Được rồi, nhấc nồi ra. Tô Trầm hô, quân sĩ bên cạnh cấp tốc tắt lửa, đem dược tề trong nồi lấy bát phân ra. Loại dược tề này bây giờ tại nhân tộc quốc nội chính đang thịnh hành, bởi vì là dược tề kiểu mới, mọi người chế tác tỷ lệ thành công đều không cao, thật vất vả thành công một lần đều sẽ cất giữ cẩn thận, bình ngọc phong ấn, giá cao bán ra. Nhưng ở đây là từng nồi nấu ra, trực tiếp dùng bát múc vào, như để người trong nước nhìn thấy sợ là lại phải rơi vỡ mắt kính đầy đất. Dược tề chế xong sẽ ngay lập tức được đưa đến các nơi trong quân, tự có sĩ quan được huấn luyện qua vì các binh sĩ điêu khắc đồ đằng, vì vậy cũng không có gì cần thiết phải cất giữ. Được rồi, Hải Sơn Trấn bên này đều đã có. Trình Điền Hải nói, Long Sơn Trấn bên này cũng đều đã có. Quân Mạc Tà nói, Tiềm Sơn Trấn cũng đều đã có. Lâm Thiếu Hiên nói, Lam Sơn Doanh còn thiếu 48 người. Sở Anh Huyền nói, dùng hết nồi này là vừa đủ, một điểm cũng không lãng phí. Tô Trầm cười nói, đây tự nhiên là công lao tính toán của hắn. Hảo tiểu tử, đúng là chỉ có ngươi. Sở Anh Huyền vỗ Tô Trầm cười nói, chuyện lõa thể lúc trước đã qua, ai cũng không để trong lòng. Quân trung chi nhân, đẫm máu xa trường, ngay cả tính mệnh đều không coi là việc to tát, hở cái mông đáng là cái gì? Dùng lời của Sở Anh Uyển mà nói, mông lão nương từng thấy cũng tới cả một cái doanh rồi, tí việc của tiểu tử ngươi là cái dám gì? Đã có dung huyết đồ đằng, thực lực của đám quân sĩ chỉ ít để thăng hai thành, đây đều là nhờ công của ngươi a. Lý Sùng Sơn cũng tràn đầy vui mừng nói, chỉ có hai thành sao? Tô Trầm đến có vẻ không phải rất hài lòng, điều này cũng khó trách, dung huyết đồ đằng xác thực tác dụng rất lớn, bất quá tinh binh thiên uy quân bản thân liền đã am hiểu hợp kích chi pháp, dung huyết đồ đằng bất quá là khiến thủ đoạn của bọn họ nhiều hơn chút, tại uy lực liên hiệp tác chiến nhưng để thăng có hạn, hơn nữa dung huyết đồ đằng đối với cao tầng vô dụng, vì vậy tổng thể thực lực cũng chỉ có thể để thăng tả hữu hai thành. Đối với Lý Sùng Sơn mà nói, hai thành thực lực này tự nhiên là cực thỏa mãn, ngược lại là Tô Trầm cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Cũng may hắn vốn cũng không chỉ hy vọng vào cái này. Nếu đã như vậy, vậy thì lại thêm cái này đi. Tô Trầm lấy ra một quyển sách nhỏ nói, đây là cái gì? Lý Sùng Sơn hiếu kỳ hỏi, một loại tâm pháp tu hành ta sáng tạo, ta gọi nó là vô cấu tâm pháp. Tô Trầm nói, có tác dụng gì? Tất cả mọi người đồng thời hỏi. Cùng Tô Trầm nhận thức nhiều ngày như vậy, mọi người đều đã từ từ lý giải cách làm người của Tô Trầm, thứ có thể khiến cho hắn nghiêm túc như vậy lấy ra, khẳng định không phải tầm thường. Quả nhiên, Tô Trầm trả lời, có thể làm cho người tu luyện cảm ứng được nguyên lực tồn tại càng thêm rõ ràng cùng tăng thêm hấp thu. Ta là nói, tác dụng của nó chính là để thăng tốc độ hấp thu nguyên lực, nhanh chóng tăng tiến tu vi. Lời này vừa ra, quần thể ồn ào. Cho tới nay, năng lực hấp thu cùng lợi dụng đối với nguyên lực là khác biệt then chốt giữa người bình thường cùng nguyên khí sĩ. Tuy rằng trên lý thuyết mỗi cá nhân đều có thể hấp thu nguyên lực thành tựu nguyên sĩ, nhưng sự thực là chuyện này chưa từng dễ dàng. Điểm này từ trong quân phần lớn mọi người vẫn như cũ là võ sĩ phổ thông liền có thể thấy được. Ngàn vạn năm nay, nhân tộc phát minh vô số loại pháp môn hấp thu lợi dụng nguyên lực, cứ việc cũng xác thực để thăng tốc độ hấp thu nguyên lực, nhưng để thăng trước sau có hạn. Tô Trầm bởi vì có vi sát chi nhãn, tốc độ hấp thu nguyên năng nhanh hơn người khác rất nhiều lần, đến không cần như vậy, thế nhưng thời điểm nhàn rỗi, Tô Trầm vẫn là sẽ thử dùng vi sát chi nhãn quan sát nguyên năng tự do trong không khí, cũng thử nghiệm thay đổi phương pháp tu hành, đề cao hiệu suất hấp thụ nguyên năng. Làm như thế tự nhiên không phải vì bản thân mình, một bên là hứng thú gây ra, mặt khác cũng là muốn có thể tìm tới một loại phương pháp để thăng tốc độ tu luyện cho tất cả mọi người. Bởi vì có thể trực tiếp quan sát nguyên năng, Tô Trầm tại phương diện nghiên cứu được trời cao chiếu cố, dù cho không phải cố ý phát minh, chỉ là lần lượt vô ý thức thí nghiệm, tiện tay thử nghiệm, cũng làm cho Tô Trầm tìm tới rất nhiều pháp môn liên quan tới hấp thu lợi dụng nguyên năng. Hắn biết rõ phương pháp gì hiệu suất cao nhất, phương pháp gì hiệu quả tốt nhất. Dù sao không còn có người nào hiểu rõ bản chất của nguyên năng vận chuyển hơn so với hắn. Bản vô cấu tâm pháp này chính là tổng kết tâm đắc những năm gần đây của Tô Trầm, sau khi trải qua Tô Trầm thay đổi chỉnh hợp, trở thành một bản tâm pháp tu luyện chính thức. Loại pháp môn này yêu cầu đối với tư chất đã hạ xuống thấp nhất, nếu như là võ sĩ đỉnh phong tu luyện, đại khái nhiều nhất một tháng liền có thể lên cấp dẫn khí. Tô Trầm nói, chỉ cần một tháng liền có thể lên cấp dẫn khí, Lý Sùng Sơn bị dọa cho nhảy dựng. Tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh chút. Đúng, Tô Trầm trả lời rất khẳng định, bất quá tốt nhất phụ thêm lượng lớn thịt hung thú làm bổ sung. Mặt khác chỉ hiệu quả tốt đối với giai tầng võ sĩ, tâm pháp thích hợp để thăng tốc độ tu hành cho dẫn khí ta còn chưa nghiên cứu ra, dù sao đây chỉ là nghiên cứu của ta trong lúc rảnh rỗi, không phải phương hướng nghiên cứu chủ yếu. Lúc nói xong một câu cuối cùng, Tô Trầm có chút ngượng ngùng. Thế nhưng mọi người nghe vào trong tai, đều sắp lệ rơi đầy mặt. Chỉ là tâm pháp nghiệp dư nghiên cứu khai sáng, liền để tốc độ võ sĩ đỉnh phong lên cấp dẫn khí tăng lên một đoạn dài, vậy thì chủ lực nghiên cứu còn đến mức nào? Bất quá đây không phải then chốt, mấu chốt nhất chính là, thiên uy quân nhiều chính là võ sĩ đỉnh phong A. Cứ điểm lưu kim tuyển chọn tinh binh, võ sĩ mặc dù là tồn tại tầng thấp nhất, nhưng đa phần là bát, cửu trọng trở lên, số lượng võ sĩ đỉnh phong thậm chí còn nhiều hơn võ sĩ bát, cửu trọng. Cũng bởi vậy mỗi năm đều sẽ có một số lượng tương đối võ sĩ lên cấp thành nguyên sĩ. Bảo đảm số lượng vững chắc của giai tầng nguyên sĩ trong quân. Nhóm nguyên sĩ dẫn khí cảnh này chính là sĩ quan tối cơ sở trong quân, tuy rằng thực lực không mạnh, lại là nhân vật trọng yếu nhất. Vừa nắm giữ tố chất tập thể tinh binh nên có, lại có thực lực cá nhân nhất định, còn có trình độ chỉ huy nhất định. Mà hiện tại theo cách làm của Tô Trầm, nền tảng của Thiên Uy quân lại là sắp trực tiếp từ võ sĩ tấn thăng thành nguyên sĩ, đây là đề thăng về chất A. Tương đương với hết thảy binh sĩ đều đã thành Lam Sơn Doanh. Đám người Lý Sùng Sơn đều trợn tròn mắt, ngươi chắc chắn chứ? Tô Trầm gật gật đầu, nếu như có thể bảo đảm cung cấp lượng lớn thịt thú, sẽ chỉ nhanh hơn chứ không chậm hơn. Làm sao không sớm chút lấy ra, đây mới là thứ tốt ra. Tính tình cuồng bạo Trình Điền Hải đã là đem sách đoạt tới, như bảo bối nâng ở trong tay. Tô Trầm có chút ngượng ngùng nói, ta cũng là mới chỉnh lý ra. Sau khi đã có, não tính toán, thành quả đầu tiên của Tô Trầm chính là tâm pháp vô cấu này. Chỉnh lý nội dung đã biết, đây chính là thứ, não tính toán, am hiểu nhất. Chương 653, làm trợ thủ. Chương 138, làm trợ thủ. Đã có vô cấu tâm pháp, phương châm hành động tiếp sau đó của Thiên Uy Quân cũng xuất hiện thay đổi, đã tăng thêm nội dung săn giết hung thú yêu thú. Săn giết thú loại không chỉ có thể tăng cường lương thực, mấu chốt nhất là còn có thể rút ngắn thời gian mọi người đột phá. Dù vậy, trên dưới Thiên Uy Quân cũng là vui sướng. Đây là lần đầu tiên, bọn họ thân tại đất địch, lại có cảm giác vui sướng. Từ khi tiến vào phiến thổ địa dị tộc này, bọn họ vẫn luôn gặp phải bạo tộc truy sát, trong lòng mỗi người đều chịu đựng áp lực cực lớn. Không thiếu một ít chiến sĩ, không có chết ở trên chiến trường, nhưng không thể chịu nổi gánh nặng to lớn trong lòng mà tự sát chết đi. Vì giảm bớt áp lực cho các chiến sĩ, đám người Lý Sùng Sơn cũng là nghĩ hết biện pháp. Chỉ là bọn hắn vừa phải trốn tránh bạo tộc truy sát, lại phải siêu tập lương thảo chung quanh, còn cần giảm bớt tâm lý binh sĩ, tâm lý tiểu tụy, tự thân cũng đã khó mà cân bằng. Tô Trầm đến liền như là một tia ánh dạng đông, khiến mù mịt trong lòng tất cả mọi người đồng thời xuất hiện một đạo khe hở, thấu vào một tia dương quang, ấm áp tâm linh mọi người, càng làm cho mọi người lần đầu tiên tràn ngập hy vọng đối với tương lai. Hy vọng là đầu nguồn của lực lượng, là động lực của tâm linh. Tâm không có hy vọng cũng không có dũng khí tiếp tục đập nữa. Liền ngay cả Thạch Khai Hoang cũng không nghĩ tới, đệ tử mà bản thân thu lại xuất sắc như vậy, không chỉ có đem mọi người mang khỏi vực sâu tử vong, đưa tới lương thảo quý giá, càng mang đến pháp môn để thăng thực lực cường đại. Còn nữa không, có còn biện pháp gì khác có thể tăng cường mọi người không? Thạch Khai Hoang cũng không nhịn được hỏi, cái này sao? Tô Trầm suy nghĩ một chút, gật đầu một cái nói, vẫn là có, bất quá thực hiện sẽ tương đối khó khăn. Chỉ cần ngươi có phương pháp, liền nói ra, có thể thực hiện hay không là chuyện của chúng ta. Thạch Khai Hoang nói, kỳ thực hai loại này các ngươi cũng đều đã thấy rồi, một loại chính là nguyên huyết hóa thân của ta. Bất quá phí tổn chế tác nguyên huyết dược tề lại cao hơn dung huyết đồ đằng rất nhiều, năm đó ta cũng là lấy huyết mạch của Giang Tích Thủy là chất dẫn mới điều chế ra được, đó chính là huyết mạch hoang thú, vì vậy các ngươi muốn, chỉ ít cũng phải kiếm tới huyết mạch yêu hoàng cho ta, hơn nữa số lượng còn không thể ít. Tô Trầm trả lời, mọi người cùng nhau không nói gì. Lý Sùng Sơn nói, cái này coi như thôi đi, có còn cái khác không? Vậy thì còn lại hồn binh. Tô Trầm đáp, lợi hại của hồn binh mọi người cũng đều đã thấy, cho dù là một tên võ sĩ phổ thông, nắm giữ hồn binh liền có thể đối chiến cùng dẫn khí, binh sĩ dẫn khí thủ trưởng hồn binh hẳn là có thể đối kháng phí huyết, nếu như binh sĩ Thiên Uy Quân ta sử ra, một đội binh sĩ phổ thông hẳn là có thể đối kháng tồn tại cấp bậc Khai Dương, cũng chính là dũng sĩ đồ đằng cao đẳng của bạo tộc. Chế tác hồn binh cần những điều kiện gì? Tô Trầm duỗi ra hai ngón tay, một là cần hồn phách, không nhất định phải là hồn phách chí tộc, thú tộc là được rồi. Hai là cần đầy đủ tinh thần lực, thấp nhất cũng phải cường độ tinh thần 200 điểm trở lên. Không có đủ tinh thần lực, căn bản đừng nghĩ rót thú hồn vào trong binh khí. Hơn nữa coi như đạt đến, cũng chỉ có thể phụ trách hoàn thành một bộ phận công tác, xem như là miễn cưỡng có thể làm trợ thủ cho ta. Thú hồn dễ giải quyết, vừa vặn hiện tại mọi người đều đang tìm yêu thú săn giết, vật liệu không phải vấn đề. Tinh thần lực cửa ải này liền không dễ giải quyết lắm. 200 điểm tinh thần lực, xem ra không cao, đó là đối với Tô Trầm mà nói, đối với vậy nhân tộc mà nói lại là quá khó. Hiện nay trong Thiên Uy Quân, vững bước vượt quá 200 điểm tinh thần cũng chỉ có Lý Sùng Sơn một người, còn lại trong 6 tên Diêu Quang, Sở Anh Uyển cùng Quách Văn Trường Nhân vì có tu luyện tinh thần bí thuật đạt đến yêu cầu 200 điểm, Thạch Khai Hoang quanh năm thôi diễn, tiêu hao tinh thần, thường xuyên sử dụng tinh thần dược tề, bởi vậy cũng đạt đến, ba người còn lại nhưng đều là không đến, cuối cùng cũng coi như kém cũng không xa, chỉ cần chịu luyện, hẳn là rất nhanh liền có thể đạt đến. Bất quá nghe được cần tinh thần lực cao như thế, mọi người vẫn còn có chút không thể tin được. Lâm Thiếu Hiên đặc biệt là không phục, chiếu theo ngươi nói, tinh thần lực của ngươi chẳng phải là vượt xa chúng ta. Tô Trầm cười cười không tiếp lời. Lý Sùng Sơn cười nói, làm sao? Tô công tử vì chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, ngươi còn không phục đối với hắn sao? Thiếu Hiên, Lâm Thiếu Hiên trả lời, Tô công tử đã làm rất nhiều chuyện vì Thiên Uy Quân ta, có thể nói là Thiên Uy Quân ta tái sinh phụ mẫu, Lâm Thiếu Hiên ta là cực cảm kích. Hắn muốn cái mạng này của ta có thể lập tức cho hắn. Nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, muốn nói tinh thần lực cao hơn chúng ta, thậm chí nói so với quân chủ ngươi còn cao hơn, ta lại là có chút không phục. Trình Điền Hải gật đầu, không sai, chuyện nào ra chuyện ấy, chúng ta làm lính có sao nói vậy, Tô công tử ngươi chớ để ý. Ngươi muốn thế nào chúng ta đều nhận, ngươi chỉ đông chúng ta tuyệt không hướng về Tây. Bất quá ngươi muốn nói tinh thần lực ngươi mạnh hơn chúng ta, vậy cũng phải lấy ra bằng cứ cụ thể. Tô Trầm cười nói, ta nào dám nói tinh thần lực mạnh hơn so với mấy vị, chỉ bất quá có chút xảo thủ pháp. Như vậy đi, chỗ này của ta có thanh nguyên khí, vừa vặn trong tay còn có cái thú hồn, xin mời Trình tướng quân thử nghiệm đem thú hồn rót vào trong nguyên khí, không chừng ngươi có thể làm được đây. Nói đưa qua một thanh nguyên khí, Trình Điền Hải cười ha ha tiếp nhận, thế mới đúng chứ, ngươi nói làm thế nào đi. Tô Trầm liền ở bên cạnh chỉ điểm hắn rót vào thú hồn. Trình Điền Hải vừa nghe vừa làm, một lát sau quả thực đem thú hồn thành công rót vào trong nguyên khí. Mắt thấy nguyên khí kia phi nhập không trung, tại dưới sự chỉ huy của hắn dễ dàng sai khiến, bay một vòng xong tự động trở về trong tay, Trình Điền Hải đắc ý cười to, thế nào? Ta liền nói không thành vấn đề chứ, chỉ là rót vào thú hồn mà thôi, nào cần điều kiện hà khắc như vậy, ha ha ha ha. Nói xong lại không thấy những người khác tiếp lời, hắn kỳ quái nhìn xung quanh, liền thấy mọi người chính đồng thời dùng ánh mắt quái lạ nhìn bản thân. Liền ngay cả Lâm Thiếu Hiên đều mắt lộ đồng tình, Trình Điền Hải ngạc nhiên, làm sao vậy? Xảy ra vấn đề gì? Sở Anh Uyển thở dài nói, ngươi có tin hay không, coi như ngươi là Diêu Quang, một chọi một ngươi hiện tại cũng không phải là đối thủ của Tô Công Tử. Trình Điền Hải trừng lớn mắt nói, ngươi nói cái gì đó? Lâm Thiếu Hiên đã nói, Tô Công Tử tinh thần lực càng cường đại như vậy, khiến người bội phục. Là tại hạ vô tri, coi thường công tử. Một bên khác Lý Sùng Sơn đã vỗ vỗ Trình Điền Hải, chỉ hồn binh trong tay hắn, ngươi nhìn lại một chút. Theo ngón tay Lý Sùng Sơn nhìn lại, Trình Điền Hải nhìn thấy kiện hồn binh này lóe sáng một cái, đã tiêu thất vô tung, thay thế vào đó lại là một viên đá đặt ở trong lòng bàn tay. Cục đá, Trình Điền Hải kinh hô, hắn lúc này mới hiểu được, nguyên lai căn bản là không có nguyên khí cùng thú hồn gì, từ vừa mới bắt đầu Tô Trầm cho hắn chính là một cục đá, hắn cầm một cục đá cùng một nắm không khí ở nơi đó truyền vào nửa ngày, nhưng không có nửa điểm phát hiện, ý vị trong đó không cần nói cũng biết. Trình Điền Hải mặt lớn đỏ chót, các ngươi sớm một chút không nói. Sở Anh Uyển quỷ bí nở nụ cười, lấy ra một cái nguyên cấm bản nói, chuyện như vậy làm sao lại nói đây? Không những không thể nói, còn phải ghi chép lại. Trình đại tướng quân của chúng ta muốn đem cục đá luyện thành hồn binh, thủ đoạn như thế, há có thể không lưu giữ lại cho người khác hảo hảo chiêm ngưỡng một phen? Cái gì, trả cho ta? Trình Điền Hải gấp đến độ hướng nguyên cấm chộp tới, Sở Anh Uyển đã cười ha ha né tránh. Hai người còn đang đả nháo, Lý Sùng Sơn bên này cũng đã chậm chậm nói, xem ra, nếu muốn tiến một bước để thăng thực lực Thiên Uy quân ta, mấy người chúng ta đều phải làm trợ thủ cho ngươi rồi. Tô Trầm có chút ngượng ngùng, vì vậy ta nói, hay là thôi đi. Như vậy sao được, Tô Công Tử có đại ân đối với Thiên Uy quân ta, đừng nói làm cái thủ hạ cho Tô Công Tử, coi như làm tôi tớ, làm đồ đệ cũng là nên làm. Từ hôm nay trở đi, trên dưới Thiên Uy quân ta, đều nghe hiệu lệnh công tử. Lý Sùng Sơn nhất ngôn ký xuất, sự tình liền quyết định như vậy. Chương 654, Cụ Phong Nham Tộc Thượng. Chương 139, Cụ Phong Nham Tộc Thượng. Cụ Phong Hạp Gốc, nơi này ở vào chi mạch của Hôi Nham Sơn Mạch, lân cận địa vực của Nhân Bạo Lưỡng Tộc, cũng là một khu vực hiếm có chưa bị tuyệt địa vẫn khanh cùng vết nứt không gian ảnh hưởng. Bởi quanh năm thụ đại phong ảnh hưởng, một vùng Cụ Phong Hạp Gốc ít thực vật, nhiều loạn thạch, phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng là một mảnh trống không, nham thạch màu xám vô cùng tận. Hôi Nham Sơn Mạch sở dĩ được gọi là Hôi Nham Sơn Mạch cũng là bởi vì địa mạo hoang vu cằn cỗi này, mà Cụ Phong Hạp Cốc càng là đại biểu điển hình của địa mạo này. Khu vực thế này tự nhiên không thích hợp sinh mệnh sinh tồn, ngàn dặm liên miên, tất cả đều là khu vực không người. Bất luận nhân tộc vẫn là bạo tộc, đều không muốn sinh sống ở nơi này, thế nhưng có một chủng tộc lại ở chỗ này ngoan cường tiếp tục sinh tồn. Đó chính là Nham tộc, làm chủng tộc phụ thuộc nhân tộc, Nham tộc tuy rằng không cường đại, nhưng bọn họ có năng lực chịu đựng cường đại, lực thích ứng đối với hoàn cảnh tương đối cao, lại thêm thiên phú thân cận đối với thổ hệ nguyên năng, khiến cho bọn họ tại Cụ Phong Hạp Cốc thu được một tia cơ hội sinh tồn. Đương nhiên, bởi hoàn cảnh Cụ Phong Hạp Cốc quá mức ác liệt, cho dù là Nham tộc cũng vô pháp tụ tập quy mô lớn. Nó vô pháp trở thành lãnh địa cho Nham tộc sinh sôi phát triển vĩnh hằng, mà chỉ có thể là chỗ lánh nạn, cảng tránh gió lúc Nham tộc khốn khổ không nơi nương tựa. Chính vì nguyên nhân này, Nham tộc sinh hoạt ở chỗ này, phần lớn đều là từ khu vực nhân tộc trốn ra, số lượng cũng không nhiều, chỉ có hơn 1.000, thực sự là tài nguyên nơi này vô pháp cung cấp càng nhiều tồn tại. Dù vậy, nơi này cũng vẫn là trở thành một trong những khu vực tụ tập nhiều nham tộc nhất nguyên hoang đại lục. Bọn họ ở chỗ này sinh sống, trốn tránh nô dịch đến từ nhân tộc, trải qua sinh hoạt phảng phất thế ngoại đào nguyên, tuy rằng mảnh đào nguyên này xem ra thực sự gay gâu chút. Nhưng mà, đây mới là chân tướng, cũng chỉ có địa phương như vậy mới thích hợp kẻ yếu sinh tồn mà không cần lo lắng đất đai bị đoạt đi. Bước trên phiến thổ địa khô hạn này, trước mắt là một phiến khô héo hoang vu, trong lòng Cương Nham không lý do chính là một cỗ trầm trọng. Tộc nhân của mình, chính là sinh hoạt ở một nơi như thế này sao? Bao lâu rồi không có nhìn thấy tộc nhân? Cương Nham không biết, từ ngày hắn bắt đầu tồn tại, hắn liền vẫn luôn lang thang, từ trong tay của hết người chủ nhân này đến người chủ nhân khác, liền như thế bị bán qua bán lại, mãi đến tận Tô Trầm. Trong thời gian này, hắn cũng đã gặp qua những nham tộc khác, nhưng đa số thời điểm đều chỉ là rất rất xa nhìn một chút. Đó chính là nham tộc, không có lãnh địa của bản thân, không có vinh quang của bản thân, chỉ có tùy tùng, vô tận tùy tùng. Thế nhưng ngày hôm nay, Cương Nham mang theo ý tứ của Tô Trầm đi đến phiến thổ địa này. Xác thực nói, đây mới là nhiệm vụ chân chính của hắn. Những bằng hữu tìm đến, chủ yếu là cung cấp chống đỡ về mặt tài nguyên, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất ra một ít chủ ý, làm ngoại bộ sách ứng, cái điểm cụ phong hạp cốc này mới là mấu chốt của kế hoạch. Mà chuyện này phải dựa vào bản thân Cương Nham, bởi vì cái nhiệm vụ này chỉ có bản thân Cương Nham hành động mới có thể hoàn thành. Đại phong gào thét mãnh liệt thổi tới, Cương Nham ngược gió từng bước đi về phía trước. Cho dù lấy lực lượng của hắn, cũng phải dùng sức vững vàng trụ lại thân hình, mới có thể làm cho mình không bị cuồng phong thổi đi. Gió như đao cắt ở trên mặt, soàn soạt đau rát, càng thổi đến mức mắt đều không mở ra được. Tại dưới dạng gió lốc này đi gần như một ngày, Cương Nham rốt cục nhìn thấy phiến cốc khẩu nhỏ hẹp kia. Nó liền như một cái hồ lô miệng rộng nằm ngang trên mặt đất, hướng về nơi này tuét miệng, y như đang cười. Một thiếu niên nham tộc chính nằm bò tại trên mặt đất cốc khẩu tìm kiếm gì đó. Sở dĩ phán đoán hắn là một thiếu niên là bởi vì hắn chỉ cao bằng nhân tộc bình thường, tay cùng chân đều khá nhỏ, thế nhưng từ nếp nhăn trên mặt xem ra lại phảng phất già nua rất nhiều. Cương Nham biết đó xác thực đúng là một thiếu niên, hắn đầy mặt nếp nhăn chỉ là bởi vì nơi này gió không ngừng thổi, khiến hắn nhìn qua có vẻ già nua. Thiếu niên nham tộc kia từ trong khe hở mặt đất tìm thấy một con trùng màu trắng vặn vẹo, không chút do dự đem nó cho vào trong miệng nhai nhai mấy lần, nuốt xuống, trên mặt lộ ra thần thái thỏa mãn. Loại bạch trùng này gọi nham trùng, chuyên môn sinh trưởng tại trong các loại hoàn cảnh nham thạch, bùn đất, chất thịt thô ráp, vị không ngon không nói, then chốt bên trong còn chứa lượng lớn đất cát. Nhưng đó chính là một trong những đồ ăn của nham tộc tại cụ phong hạp cốc, cũng chỉ có cái dạ dày bằng sắt cùng năng lực hòa hợp cùng thổ hệ cường đại của bọn họ mới có thể chịu đựng được những thứ này. Tại sau khi nuốt xuống con trùng kia, thiếu niên nham tộc ngẩng đầu nhìn thấy Cương Nham. Trong mắt hắn lộ ra quang mang kinh ngạc, khởi đầu hắn có chút sợ, lùi về phía sau mấy bước, bất quá hắn rất nhanh liền bị bề ngoài thô lỗ kia của Cương Nham hấp dẫn. Sau khi liếc mắt nhìn chằm chằm Cương Nham, thiếu niên nham tộc quay đầu hướng trong cốc chạy đi. Cương Nham cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng chờ đợi tại lối vào thung lũng. Rất nhanh, trong cốc truyền đến động tĩnh, Cương Nham nhìn thấy, một nhóm lớn nham tộc từ trong cốc đi ra, trong tay một ít nham tộc trong đó còn giơ đao phủ, toàn bộ là làm bằng đá. Nham tộc đứng đầu là một tên mãnh hán cao lớn lạ thường, hắn còn cao hơn Cương Nham một cái đầu, cơ nhục toàn thân liền như là điêu khắc ra, trên sắc mặt đầy đường nét cương ngạnh. Hắn lưng đeo nguyên khí duy nhất trong sơn cốc này một thanh lang nha truy. Hẳn là thất phẩm, Cương Nham từ ánh sáng phía trên phân tích. Lại một vị đồng bào đi tới cụ phong chi cốc sao? Hoan nghênh người đến, hài tử, ta là thủ lĩnh nơi này Cáp Đắc Lạc. Nham tộc cao lớn lên tiếng, thật hân hạnh gặp ngài, vĩ đại đồng bào, ta tên Cương Nham. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nhiều đồng bạn nham tộc như vậy. Cương Nham trả lời, ngươi cũng không phải đi ngang qua nơi này, đúng chứ? Cụ phong chi cốc không phải là địa phương tùy tiện đi một chút liền có thể đến. Cáp Đắc Lạc lên tiếng, đương nhiên không phải, ta là đặc ý tới đây. Cương Nham trả lời, vậy thì nói một chút ý tới của ngươi đi. Cáp Đắc Lạc trực tiếp nói, nham tộc rất không thích nói chuyện quanh co vòng vèo, mà nói thẳng ý tới có thể giúp bọn họ quyết định thái độ đối với khách nhân. Ta đại biểu chủ nhân của ta tới đây, muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Cương Nham nói, tại sao lưng kết bạn đây? Giấu trong lòng động cơ ra sao? Cáp Đắc Lạc cũng không kỳ quái thuyết pháp của Cương Nham, tuyệt đại đa số nham tộc bên ngoài đều có chủ nhân, vì vậy hắn cũng rất rõ ràng mặt sau của cái gọi là kết bạn ý vị như thế nào. Đây cũng không phải là một vị thủ lĩnh có thể lừa gạt. Do dự một chút, Cương Nham trung quy vẫn là nói, chủ nhân của ta hiện tại chính tại lãnh địa bạo tộc, hắn cần một cái con đường trở về. Từ Hôi Nham Sơn Mạch, Cáp Đắc Lạc lắc lắc đầu, quả nhiên là như vậy, cái gì kết bạn, đều là lấy cớ. Nhân tộc chỉ tại thời điểm cần chúng ta mới coi chúng ta là bằng hữu, thời điểm không cần liền coi chúng ta như rẻ lau vứt bỏ. Cương Nham vội vàng hô, chủ nhân của ta không phải vậy. Không có cái gì là bất đồng, Cáp Đắc Lạc chặn ngang lời hắn, tất cả nhân tộc đều là giống nhau, tại thời điểm cần ngươi coi ngươi là bạn, tại thời điểm không cần ngươi, bọn họ còn lâu mới quan tâm sống chết của ngươi đây. Cương Nham, nham tộc nơi đây đại thể đều đã từng sinh hoạt tại nhân tộc, cũng từng bị nhân tộc thương tổn, vì thế chúng ta sẽ không dễ dàng bị nhân tộc lừa dối nữa. Ta thật cao hứng gặp ngươi, Cương Nham, thế nhưng thật đáng tiếc chúng ta không thể nào tiếp thu được kiến nghị của ngươi. Đương nhiên, xem ở ngươi là Nham tộc phân thượng, nếu như ngươi đồng ý có thể ở lại nơi đây. Nếu chủ nhân của ngươi đã đi lãnh địa bạo tộc, vậy ta muốn hắn vĩnh viễn cũng đừng trở về. Ngươi mất đi chủ nhân, tại nhân tộc quốc thổ cũng nhất định sẽ trở thành chó hoang không nhà. Nếu như ngươi không muốn cuộc sống như thế nữa, cũng có thể sinh hoạt tại Cụ Phong Chi Cốc. Nếu như ngươi có thể thích ứng hoàn cảnh gay gâu nơi này. Cương Nham trả lời, ta không có ý định thay đổi chủ nhân. Đó không phải là thứ ngươi có thể định đoạt. Cáp Đắc Lạc nói, chương 655, Cụ Phong Nham tộc hạ. Chương 140, Cụ Phong Nham tộc hạ. Cương Nham trung quy vẫn là ở lại Cụ Phong Chi Cốc tại trước khi hoàn thành chuyện Tô Trầm giao phó, hắn không thể nào rời khỏi. Mà Cáp Đắc Lạc cũng biểu hiện ra hiếm thấy rộng lượng thành thật mà nói nơi này cũng thực sự không có cái gì có thể ham muốn, Cụ Phong Hạp Cốc đáng tiền nhất chính là bản thân Nham tộc. Nham tộc tại bên trong sơn cốc đào bới ra rất nhiều sơn động, bọn họ bình thường liền sinh sống ở trong động. Sơn động có rất nhiều, không lo không chỗ ở. Cương Nham chọn một cái sơn động phía dưới cùng tiến vào ở, sau một ngày phong trần, vào sơn động Cương Nham rõ ràng thở phào một hơi. Hắn vừa định nằm xuống, cửa động xuất hiện mấy đứa trẻ Nham tộc. Bọn chúng tại cửa động hiếu kỳ dương mắt nhìn, giống như đang nhìn sự vật gì đó mới mẻ. Cương Nham thấy chúng như vậy, cười vẫy vẫy tay đối với chúng. Vậy là mấy đứa trẻ liền đi vào, một đứa bé trai nói, ngươi là từ bên ngoài vào. Đúng thế, Cương Nham trả lời, bên ngoài lớn không, khác một đứa bé hỏi. Đương nhiên, bên ngoài gió lớn không, bên ngoài nguy hiểm không, nhân tộc dung mạo ra sao, nghe nói bọn họ rất xấu, tại sao ngươi phải nghe lời nhân tộc, bọn tiểu tử ngươi một lời ta một lời nói. Cương Nham biết, bọn chúng đều là Nham tộc xuất sinh tại Cụ Phong Hạp Cốc, chúng chưa từng thấy thế giới bên ngoài, thậm chí ngay cả nhân tộc đều chưa từng thấy. Nhận thức duy nhất đối với ngoại giới của chúng chính là đến từ cha mẹ, trưởng bối. Chính vì nguyên nhân này, bọn chúng đối ngoại giới tràn ngập hiếu kỳ. Cương Nham cười cười, hắn nói, bên ngoài gió không lớn, bọn họ không ở trong sơn động, mà là ở trong phòng dùng gỗ cùng đá chế tạo. Nhân tộc so với chúng ta thấp hơn chút, không có cường tráng bằng chúng ta, thế nhưng bọn họ nắm giữ lực lượng nguyên năng, hơn nữa so với chúng ta càng có sức sáng tạo. Bọn họ là chủ nhân phiến thổ địa kia, nếu như không nghe theo, chúng ta sẽ rất khó sinh tồn được. Vậy ngươi có thể ở chỗ này sinh hoạt, một cô bé Nham tộc. Cương Nham suy nghĩ một chút, không lên tiếng, mà là trực tiếp từ trong nguyên giới của bản thân lấy ra một ít đồ ăn. Đồ ăn đến từ thế giới loài người. Hắn đem chúng đặt trên mặt đất, thiếu niên các thiếu nữ kinh ngạc mở to hai mắt, một tên thiếu niên khịt khịt mũi, nó có thể ăn sao? Đương nhiên, Cương Nham gật đầu, hắn cầm lấy một khối bánh ngọt đưa đến trước người thiếu niên, con mắt của thiếu niên mở to. Thiếu nữ bên cạnh kéo kéo tay của hắn, ba ba nói, không nên tùy tiện ăn đồ của người khác. Cương Nham liền nói, không sao cả, đây là ta mời các ngươi. Nếm thử đi, hắn dùng khẩu khí tràn ngập mê hoặc nói. Thiếu niên kia nuốt nước bọt, hắn nỗ lực muốn khống chế bản thân, tuân thủ mệnh lệnh của người lớn, thế nhưng mê hoặc đến từ ngoại giới há lại là thiếu niên nho nhỏ có thể dễ dàng chống lại. Hắn chung quy không thể chịu nổi, đưa tay cầm một khối đặt vào trong miệng. Chỉ là một khối, liền để thiếu niên cảm động muốn rơi lệ. Đó là một loại cảm giác vô pháp truyền lời, cảm thụ như lâm tiên cảnh, như ẩm quỳnh tương. Thiếu niên không dám tin tưởng mở lớn mắt, sau một khắc hắn không quan tâm tất cả hướng trong tay Cương Nham chộp tới, sau đó liều mạng nhét vào trong miệng. Chưa từng cảm thụ qua nhân gian trí vị như vậy, chưa có kinh lịch nhân sinh thể nghiệm như vậy, một thoáng liền tao ngộ trùng kích mãnh liệt cường đại này, liền phảng phất như người bình thường tao ngộ phải lực lượng cấp hủy thiên diệt địa, há có nửa điểm đề kháng lý lẽ. Trực tiếp luân hãm, lúc này coi như nói với hắn bánh ngọt này có độc, hắn cũng chắc chắn sẽ không để ý tới. Nhìn dáng dấp điên cuồng ăn uống của thiếu niên kia, mọi người đều có chút choáng váng. Cương Nham mỉm cười như ma quỷ mê hoặc, các người cũng ăn chút, thật sự rất ngon. Tiểu cô nương run rẩy đưa tay chỉ chấm một chút, sau đó liếm một thoáng. Một liếm này, hai mắt trực tiếp đỏ lên, phảng phất như chúng kịch độc, đem đồ ăn trong tay Cương Nham một thoáng ôm hết qua. Liên tục hai người đồng bạn điên cuồng vơ lấy không có dẫn động những hài tử khác tranh cướp, trái lại khiến bọn chúng sợ đến lùi về phía sau mấy bước. Nhìn lẫn nhau, nhìn lại một chút dáng vẻ ăn như hùng sói của đồng bạn, đột nhiên kêu lên một tiếng đồng thời chạy đi. Được rồi, xem ra ta phải chuẩn bị thêm chút đồ ăn. Cương Nham mỉm cười, hắn biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, rất nhanh, rất nhiều nham tộc liền xúm lại đây, cầm đầu vẫn như cũ là Cáp Đắc Lạc. Sau khi nhìn thấy thiếu nam thiếu nữ kia còn đang ăn bánh ngọt Cương Nham mang đến, Cáp Đắc Lạc đã minh bạch phát sinh cái gì. Bánh ngọt, mỹ vị thực phẩm. Trong mắt Cáp Đắc Lạc lộ ra quang huy hoài niệm, khi đám hài tử nói với ta cách lỗ cùng bối nhi chúng độc, ta đã đoán được là độc gì rồi. Đồ ăn mỹ vị, thứ này rất hữu hiệu, Cương Nham. Cương Nham lắc đầu một cái, ta không có định dùng quỷ kế gì, thủ lĩnh Cáp Đắc Lạc. Đây xác thực không phải quỷ kế, quang minh chính đại mê hoặc mà thôi. Cáp Đắc Lạc đi tới, vươn tay ra, còn nữa không? Đương nhiên, Cương Nham lại vội lấy ra chút bánh ngọt cùng những đồ ăn khác. Cáp Đắc Lạc đem bánh ngọt phân cho hài tử phía sau, ăn đi, các ngươi sẽ thích loại thức ăn này. Nếu đã là ý tứ của tộc trưởng, các hài tử cũng là chiếu theo ăn. Sau đó, tự nhiên là một vòng mới điên cuồng. Đám người lớn không nhìn các hài tử điên cuồng cùng cảm động, chỉ là yên lặng nhìn Cương Nham. Cương Nham nhún nhún vai, chỗ này của ta còn có một chút những đồ ăn khác, ta bảo đảm khẳng định ngon hơn chỗ này, các ngươi đều có thể ăn. Cảm tạ, thế nhưng không cần, nếu như không phải Cách Lỗ cùng Bối Nhi đã ăn qua đồ ăn của ngươi, ta thậm chí sẽ không để cho các hài tử nhận đồ ăn của ngươi. Ngươi biết điều này sẽ tăng cường ngóng trông của bọn chúng đối ngoại giới. Cương Nham gật đầu, ngươi không thể nào vĩnh viễn ngăn cản bọn chúng tổng sẽ ra ngoài. Nhưng cũng chung quy sẽ trở về. Cáp Đắc Lạc than thở nói, thế giới bên ngoài rất phồn hoa, nhưng cũng rất hung hiểm. Sinh hoạt ở nơi này tuy rằng gian khổ, nhưng ít ra có thể bảo đảm bọn họ bình an. Vậy e rằng không phải bọn họ muốn, chỉ là ngươi muốn. Cáp Đắc Lạc liếc mắt nhìn hắn, có thể đi, vậy thì làm sao? Chúng ta đều là một đám người thất bại không tiếp tục sinh tồn được ở bên ngoài, chỉ muốn hảo hảo sinh hoạt ở chỗ này. Nếu như ngươi muốn ở lại, chúng ta hoan nghênh ngươi. Nhưng nếu như ngươi muốn khuyên chúng ta vì chủ nhân của ngươi bán mạng, vậy thì thôi đi. Hắn nói xoay người rời đi. Vừa đi, hắn vừa nói, đừng tiếp tục dùng loại thủ đoạn kia mê hoặc các hài tử, nếu có lần sau nữa, ta sẽ trục xuất ngươi. Thủ lĩnh Cáp Đắc Lạc, ngươi không nên quá cố chấp, bọn họ có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc. Cương Nham hô to, chí ít ta đang khiến mọi người đều sống tiếp, mà chủ nhân của ngươi chỉ muốn khiến mọi người đi chết. Ngươi biết đả thông Hôi Nham Sơn mạch nguy hiểm cỡ nào, đúng chứ? Cáp Đắc Lạc lạnh lùng đáp lại, Cương Nham nhất thời không nói gì. Hắn nhìn những nham tộc khác, đột nhiên hô lớn, các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Đông đảo nham tộc đồng thời choáng váng. Cương Nham tiếp tục hô to, liền như vậy nhu nhược khốn thủ tại chỗ này, kéo dài hơi tàn, mặc dù có cơ hội thay đổi vận mệnh của bản thân, cũng không muốn mạo cho dù chỉ một chút xíu nguy hiểm. Không có nham tộc phản ứng hắn, bọn họ chỉ là trầm mặc, lạnh lùng nhìn. Trong mắt Cáp Đắc Lạc nhưng xuất hiện một tia tức giận. Hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn Cương Nham, đây là cảnh cáo cuối cùng, chớ nói những lời mê hoặc kia nữa, bằng không ta hiện tại liền khiến ngươi cút xéo. Chương 656, đột phá trọng đại thượng. Chương 141, đột phá trọng đại thượng. Khô Diệp Hạp, thời điểm Cương Nham còn tại Cụ Phong Hạp Gốc vì làm sao thuyết phục nham tộc mà vắt hết óc thì Thiên Uy Quân đã chuyển đến Khô Diệp Hạp Gốc. Nơi này ở vào địa khu phía tây Thiết Huyết Quốc Độ. Nhân vì cần săn bắt lượng lớn yêu thú, Thiên Uy Quân chuyển đến nơi này, bởi tiếp giáp khu vực thú tộc, nơi này cũng là lãnh địa yêu thú qua lại hung hăng ngang ngược nhất. Cùng nhân tộc có ý thức nuôi dưỡng yêu thú bất đồng, bạo tộc là không có bất kỳ nhu cầu nuôi dưỡng yêu thú. Bởi vì không cần bọn họ nuôi dưỡng, mỗi năm liền sẽ có lượng lớn thú tộc xâm nhập vào phiến thổ địa này. Không như địa vực nhân tộc có nơi hiểm yếu để thủ, khu vực Tây Trung Bộ bạo tộc chính là một mảnh thông thoáng, cho dù là dã thú nhỏ yếu nhất đều có thể đi vào nơi này. Vì vậy nơi này hàng năm đều có đại lượng yêu thú qua lại. Cùng một đạo lý, Tây Bộ bạo tộc kỳ thực là không có cách nói, biên cảnh có chỉ là mảnh lớn khu vực nhân thú hỗn tạp cộng sinh. Tại trong dạng khu vực này, không có tổ chức, không có ràng buộc, chỉ có chính là sát lục huyết tinh nguyên thủy, ai mạnh nấy nhiêu, ai yếu nấy chết. Nơi này trên lý thuyết cũng là con đường thứ ba, từ nơi này tiến vào lãnh địa thú tộc, sau khi xuyên qua khu vực thú tộc chiếm lĩnh dài dằng dặc liền có thể từ một đầu khác tiến vào lãnh địa nhân tộc. Bất quá cái gọi là con đường này cũng bằng không đường, Thiên Uy Quân tình nguyện đi eo biển phong bạo, cũng không nguyện ý quá cảnh thú tộc chạy bên biên giới một tí thì cũng thôi, tiến thẳng vào trong đó chính là muốn chết. Vì vậy con đường rộng rãi vô trở ngại nhất này cũng là con đường không có khả năng nhất. Chính là bởi vì biết điểm ấy, bạo tộc cũng không có sắp xếp quá nhiều quân đội ở chỗ này, thành thật mà nói có an bài cũng không mấy hiệu quả, địa phương quá lớn rồi. Khô Diệp Hạp chính là một tòa hạp gốc nho nhỏ trong phiến khu vực cộng sinh hỗn loạn này. Nó lẻ loi sừng sững tại trên hoang vu nguyên giã, nói là hẻm núi, đến không bằng nói là một khe đá được vây quanh bởi hai khối thổ sơn. Nhưng mà chính là mảnh khe đá này, lại ẩn giấu quân đội nhân tộc mà Thiết Huyết bạo tộc truy sát gần nửa năm nay. Giờ phút này, một nhánh đội ngũ nhân tộc đang từ phương xa chậm rãi tiếp cận. Tại phía sau chi bộ đội này, thình lình còn kéo theo hai con cự thú hình thể lớn như tiểu sơn. Một con là tinh tinh cao gần 10 trượng, mọc ra hai cái đầu, bất quá bây giờ đều đã bị đập vỡ. Một con khác liền là có ba cái sừng tam giác kiếm tê, thú này lực lớn vô cùng, một hàng gai nhọn sau lưng cao đến chọc trời, bây giờ cũng là toàn thân lân phiến bị bóc, liền ba cái sừng đều bị chém đứt, chính một đường bị kéo trở về. Trên đỉnh Khô Diệp Hạp còn đứng hai người, là Lý Sùng Sơn cùng Thạch Khai Hoang. Sau khi đội ngũ đến, một tên tiểu tướng dẫn đầu phi thân lên tới phía trên hẻm núi, quỳ gối tại dưới chân Lý Sùng Sơn cùng Thạch Khai Hoang, tướng quân, chúng ta đã về. May mắn không làm nhục mệnh, săn được Hắc Sơn Tinh một con, Tam Giác Kiếm Tê một đầu. Đã thấy, làm rất tốt, Lý Sùng Sơn nhàn nhạt nói. Thạch Khai Hoang thì hỏi, tổn thất. Tiểu tướng kia trả lời, chiến tử một người, trọng thương bốn người. Thạch Khai Hoang liền nhíu mày, bản thân ngươi là lĩnh quân, chỉ là một lần nhiệm vụ săn thú phổ thông, nhưng dẫn đến binh sĩ tổn hại, tại thời kỳ đặc biệt này, mỗi tổn hại một người đều là tổn thất vô pháp bù đắp. Đây là lỗi lầm của ngươi, là ngươi lĩnh binh vô năng gây nên, sau khi trở về ngươi tự lĩnh 10 roi đi. Vâng, tiểu tướng kia cúi đầu lĩnh mệnh. Lý Sùng Sơn lĩnh quân xưa nay không thích trách phạt, Thạch Khai Hoang nhưng lấy quân kỷ nghiêm minh xưng, vì vậy hạ tầng quân sĩ đối với Lý Sùng Sơn không sợ sệt mấy, ngược lại đối với Thạch Khai Hoang khá là sợ hãi. Thời khắc này liền ngay cả Lý Sùng Sơn đều không khỏi nói, Hắc Sơn Tinh cùng Tam Giác Tê cho dù tại trong thượng phẩm yêu thú cũng thuộc về khá là mạnh mẽ, động chút cuồng bạo, săn giết không dễ. Bọn họ chỉ chết một người, hẳn là Đỗ Khiêm chỉ huy có công nguyên cớ, hà tất lại phạt. Thạch Khai Hoang liền nói, hai con yêu thú này thực lực xác thực không yếu, nhưng bọn họ cũng là nhân tộc tinh nhuệ, đặc biệt là sau khi học tập vô cấu tâm pháp, điêu khắc dung huyết đồ đằng, thực lực càng thêm, nếu như ổn đánh ổn chát, là không nên có thương vong, hơn nửa vẫn là lúc chiến đấu bất cẩn gây nên. Vì vậy ta phạt hắn, là nhắc nhở hắn, không được án tiêu chuẩn quân sĩ phổ thông để yêu cầu mình. Thực lực mạnh rồi, thứ cần phải gánh vác cũng sẽ nhiều lên. Lý Sùng Sơn cười khổ lắc đầu, cuối cùng có chút hà khắc rồi. Các binh sĩ gian lao không dễ, cũng cần trấn an. Thạch Khai Hoang liền nói, cổ vũ khuyến khích ngươi tới nói, còn ác nhân sao, liền để ta làm. Bản thân ngươi là quân chủ, đương phu chúng vọng, ta thân là phó thủ, để bọn hắn sợ ta là được rồi. Lý Sùng Sơn lắc đầu liên tục, ngươi a, chính là cứng đầu như vậy. Nói thì nói như thế, Lý Sùng Sơn cũng biết Thạch Khai Hoang xác thực là muốn tốt cho hắn, muốn tốt cho Thiên Uy quân. Lý Sùng Sơn cùng Thạch Khai Hoang thân là chính phó quân chủ. Một ân một uy, ân uy cùng thi, mới là thống binh chính đạo. Lý Sùng Sơn thân làm chủ soái, tự nhiên không thích hợp để hắn đắc tội người, vì vậy nhân vật mặt đen này liền do Thạch Khai Hoang đóng rồi. Chỉ là trước đây Thạch Khai Hoang làm như thế, Lý Sùng Sơn cũng đã tiếp nhận, nhưng bây giờ trong lòng lại có cách nghĩ khác, vì vậy càng không muốn Thạch Khai Hoang như vậy. Thạch Khai Hoang biết hắn vì sao như vậy, nói Tô Trầm là Tô Trầm, ta là ta. Hắn đúng là đã làm rất nhiều cho Thiên Uy quân, nhưng cũng không cần bởi vậy bận tâm đến ta. Ngươi như cảm tạ hắn, sau đó tự mình đi báo đáp, đừng kéo quan hệ đến ta. Ta rất yêu thích cái vị trí phó quân chủ này, cũng rất hài lòng cách làm hiện tại của ta. Kẻ nào dám không nghe lời, ta liền đánh hắn. Đóng mặt đen giáo huấn người, kỳ thực vẫn là rất đã. Ngươi a, Lý Sùng Sơn lắc đầu cười khổ. Hắn biết tính cách Thạch Khai Hoang, thấy hắn nói như thế, cũng không bắt buộc. Đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, Tô Trầm hai ngày nay thế nào? Còn đang làm nghiên cứu của hắn, thật giống đối với vô huyết đột phá diêu quang đã có tâm đắc. Nếu như thật có thể hoàn thành, đó chính là đại cống hiến đối với nhân tộc ta. Lý Sùng Sơn thổn thức nói, diêu quang là một đạo ngưỡng cửa quan trọng nhất của nguyên khí sĩ, nếu như thật có thể vô huyết đạt đến một bước này, xác thực là một tiến bộ lớn trong lịch sử nhân tộc. So với cái này, dung huyết đồ đằng, hồn binh hàng ngũ, đều có vẻ bình thường rồi. Hy vọng đi, Thạch Khai Hoang cũng nói, ta xem trọng Tô Trầm, đứa nhỏ này, sinh ra chính là vì sáng tạo kỳ tích mà tồn tại. Tuy rằng vô huyết trùng kích phí huyết pháp cùng khai dương pháp đều là ta khai sáng, nhưng nếu như không có hắn, ta cũng vô pháp hoàn thành. Thế nhưng huy hoàng chân chính của hắn, chung quy vẫn sẽ từ trùng kích diêu quang chi pháp mà bắt đầu. Ta tin tưởng ngày hôm đó cuối cùng rồi sẽ đến. Ta cũng tin tưởng, Lý Sùng Sơn nói, chỉ là không biết còn bao lâu nữa đây. Sẽ không quá xa, Thạch Khai Hoang trả lời. Một chỗ hang núi trong sơn cốc, Tô Trầm đang tĩnh tọa điều tức. Cùng người khác nhắm mắt đả tọa bất đồng, hắn đả tọa lại là hai mắt mở to, hơn nữa trên người không một mảnh vải, đang không ngừng nhìn chằm chằm thân thể của chính mình. Nội thị pháp tuy rằng cũng có thể trình độ nhất định quan sát nguyên lực vận hành, nhưng chung quy thiếu ở chân thực, nào được như Tô Trầm hiện tại, mượn vi sát chi nhãn, trực tiếp động hư phá trướng, không nhìn tất cả tầng ngoài, nhập thẳng bên trong cơ thể. Dưới hai mắt vận chuyển, tự thân nội bộ mỗi một điểm biến hóa đều tại trong tâm. Chương 657, đột phá trọng đại hạ. Chương 142, đột phá trọng đại hạ. Liên hoa ngừng tụ đề thăng 100%, quả nhiên thành công. Tô Trầm tự lẩm bẩm, nơi khí hải thể nội hắn, một tòa liên đài chính đang như ẩn như hiện, hoa quang thịnh phóng, kéo theo mê người quang hoa. Đây chính là dấu hiệu quan trọng nhất thành tựu diêu quang, liên đài. Liên đài kỳ thực chính là biểu hiện sau khi vận dụng đối với nguyên lực của nguyên khí sĩ đến mức cực trí, tại thể nội lấy nguyên năng ngưng kết biến hóa, trực tiếp hình thành một tòa liên đài, cùng tự thân thân thể hô ứng lẫn nhau, trở thành cầu nối giúp nguyên sĩ trưởng khống nguyên lực. Một khi nguyên sĩ đã nắm giữ liên đài, liền mang ý nghĩa vận dụng đối với nguyên năng không chỉ có xuất hiện đề thăng về lượng, càng có biến hóa về chất. Loại biến hóa này trực tiếp thể hiện tại trên độ ngưng tụ nguyên năng. Nguyên lực trước khi có liên đài, khả năng thổ nạp chỉ đủ phóng thích nguyên lực cấp độ một cái hỏa cầu, thế nhưng sau khi nắm giữ liên đài, một lần thổ nạp liền có thể hình thành nguyên lực đủ cho phóng thích hơn 100 cái hỏa cầu. Đây chính là nguyên nhân vì cái gì sau khi thành tựu diêu quang, không cần kỹ xảo đặc thù cũng có thể phi hành, cũng là bởi vì tự thân nguyên lực xuất hiện bay vọt về chất, làm cho đơn thuần nhất hô hấp cũng đã có hiệu quả uy năng của nguyên kỹ cấp phổ thông. Đương nhiên hiện tại Tô Trầm còn chưa có chân chính thành tựu liên đài. Liên đài của hắn chỉ là sơ ẩn tại thể nội, thậm chí vô pháp cửu hiện, vừa hiện liền nhanh chóng tiêu tán. Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa Tô Trầm đã đi ra được một bước cực kỳ trọng yếu, độ ngưng tụ nguyên lực của hắn đề thăng. Nguyên lực ngưng tụ là tiêu chuẩn quan trọng nhất thành tựu liên đài. Nếu như nói nguyên lực là gió không nhìn thấy, như vậy liên đài chính là cục đá có thể tay sờ thấy được. Muốn đem phong ngưng cố thành thạch, điều này cần áp lực ngoại bộ khổng lồ tiến hành áp xúc, ngưng tụ đối với nó, cuối cùng thành hình. Trước đây mọi người đều là thông qua lực lượng huyết mạch để làm tới điểm ấy, thông qua lực lượng huyết mạch ngoại bộ dũng động để không ngừng áp bức nguyên lực tự thân, cuối cùng thành tựu liên đài, bắc lên cầu nối. Bây giờ Tô Trầm muốn khai sáng phương pháp vô huyết trùng kích diêu quang, liền tương đương với thủ tiêu áp lực ngoại bộ. Tại dưới tình huống không có áp lực ngoại bộ, Tô Trầm nếu muốn thành tựu liên đài cũng chỉ có hai loại phương thức giải quyết. Một loại là xây dựng áp lực ngoại bộ mới, một loại chính là tăng cường tính ngưng tụ của tự thân nguyên lực. Đây là hai cái chân để thành tựu liên đài, thiếu một cái cũng không được. Trước lúc này, Tô Trầm kỳ thực một cái cũng chưa giải quyết rất nhiều thứ nhìn như đơn giản, bắt tay vào làm khó khăn. Mãi đến tận trước đây không lâu, Tô Trầm mới một thoáng giải quyết vấn đề tính ngưng tụ của nguyên lực. Phương án giải quyết không phải gì khác, chính là vô cấu tâm pháp. Lúc trước Tô Trầm sáng tạo vô cấu tâm pháp, mục đích chủ yếu là để thăng hiệu suất hấp thu lợi dụng nguyên năng, hơn nữa còn không phải là vì bản thân, mà chính là vì cương nham, các nghiên cứu tiện thể tiến hành, cũng bởi vì đã có não tính toán mà mức độ lớn tăng nhanh tiến độ sản sinh. Có thể nói vô cấu tâm pháp triệt triệt để chính là một cái kết quả, vô tâm ngẫu đắc, Tô Trầm không có ôm bất kỳ hy vọng gì đối với nó. Một mực chính là môn tâm pháp này, lại làm cho vô huyết trùng kích diêu quang của Tô Trầm xuất hiện tia ánh dạng đông đầu tiên. Nguyên nhân chính là nguyên lực sử dụng vô cấu tâm pháp thu được tại tính ngưng tụ mạnh hơn quá xa các pháp môn khác. Điểm này vẫn là Tô Trầm thông qua nghiên cứu đối với những binh lính khác phát hiện, bởi vì những binh sĩ kia so với Tô Trầm càng ỷ lại tu hành, vì vậy bọn họ phát hiện, loại tâm pháp này mang đến hiệu quả tạo hình nguyên lực càng tốt hơn so với pháp môn bình thường, dẫn đến kết quả liền là nguyên kỹ càng dễ hình thành, sử dụng càng thêm thuận tiện. Đơn giản rõ ràng nhất mà nói, chính là có vô cấu tâm pháp, uy lực kỹ năng tăng cường 15%, thời gian làm lạnh giảm bớt 20%. Tô Trầm tại sau khi phát hiện điểm ấy cũng là giật nảy cả mình. Nguyên lực ngưng kết tính, hắn một mực theo đuổi tới nay dĩ nhiên liền ở ngay đây, một mực hắn cái người sáng tạo này lại không phát hiện, cũng thực sự là cực kỳ không nói được gì. Nhưng mà nghiên cứu chính là như vậy, rất nhiều phát minh vĩ đại thường thường chính là xây dựng ở trên cơ sở một ít nghiên cứu nhìn như vô dụng. Phát minh một lần diệu thủ ngẫu nhiên đạt được, lại khả năng đối với con đường ngày sau đưa đến tác dụng chỉ dẫn mang tính cột mốc, đây chính là mị lực của nghiên cứu khoa học. Đúng, Tô Trầm chính là nhà nghiên cứu khoa học của thế giới nguyên lực này, chăm chỉ nỗ lực không ngừng, khai sáng tương lai nhân tộc. Tại sau khi phát hiện điểm ấy, tầm mắt Tô Trầm tùy theo mở rộng, lối tư duy đột nhiên khai thác, con đường dẫn tới thành công cũng tăng nhanh một đoạn dài. Vô cấu tâm pháp vì vậy mà tiếp tục cải tiến, tiến một bước để thăng lực ngưng tụ, lúc này Tô Trầm đã không quan tâm tốc độ tu luyện nữa, then chốt là hiệu quả ngưng tụ. Hiện nay lực ngưng tụ vô cấu tâm pháp mang đến đã vượt quá bình thường 100%, nhưng đối với Tô Trầm mà nói còn chưa đủ. Dựa theo kế hoạch của Tô Trầm, tiêu chuẩn tâm pháp mới cần phải đạt đến chính là 500-1000% tại trước khi hoàn thành hoàn cảnh áp lực thích hợp để sáng tạo pháp, Tô Trầm nhất định phải tận khả năng để thăng lực ngưng tụ nội bộ. Mà nếu muốn làm được điểm này, Tô Trầm nhất định phải tiến một bước thôi diễn vô cấu tâm pháp. Cũng là thời điểm thôi diễn phiên bản dẫn khí đến phí huyết của nó. Tô Trầm nghĩ, vạn trượng cao lâu bình địa khởi tháp cao vạn trượng bắt đầu từ mặt đất một bộ tâm pháp hoàn chỉnh từ cơ sở đi lên, một khi tu luyện tới khai dương cảnh, không biết có thể để thăng đến mức nào. Nghĩ đến liền làm, Tô Trầm đã bắt đầu thôi diễn pháp môn tu hành bước kế tiếp, trong thức hải não tính toán càng là cao tốc vận chuyển lên không còn gì thích hợp với, não tính toán hơn thứ này nữa rồi. Chỉ dùng một ngày, vô cấu tâm pháp tầng thứ hai của Tô Trầm liền đã hoàn thành. Đã có tầng tâm pháp này, tốc độ các binh sĩ tu luyện từ dẫn khí tới phí huyết cảnh sẽ nhanh hơn cực nhiều, hơn nữa độ ngưng tụ nguyên lực đề thăng, uy lực, tốc độ thành hình của nguyên kỹ cũng lần nữa tăng nhanh. Bất quá bởi mọi người đều là sơ luyện, tạm thời còn lộ không ra hiệu quả của nó. Nhưng theo đối với môn tâm pháp này xâm nhập ngày càng sâu, mọi người chẳng mấy chốc sẽ ý thức được biến hóa của bản thân. Thiên Uy Quân đang bằng tốc độ kinh người nhanh chóng lột xác, đề thăng. Lại quá hai ngày, Tô Trầm đem từ phí huyết đến khai dương, khai dương đến khai dương đỉnh phong tâm pháp tầng 3, 4 cũng trước sau thôi diễn ra. Bởi vì là tổng kết cùng cải tiến, não tính toán, phát huy ra hiệu năng kinh người, tốc độ tính toán có thể nói là ngàn lần người thường. Vì vậy thứ Tô Trầm dùng một ngày hoàn thành, kỳ thực tương đương với hơn 3 năm ở tình huống bình thường. Cho dù bản thân Tô Trầm cũng bị tốc độ này chấn kinh rồi. Sau khi vô cấu tâm pháp tầng thứ tư hoàn thành, tính ngưng tụ nguyên lực của Tô Trầm thành công để thăng 400%. Vậy ý nghĩa là tương tự là khai dương cảnh, chữ tồn nguyên lực của hắn là gấp 5 lần người khác, uy lực liền là gấp đôi có thừa. Nói cách khác cho dù sử dụng cùng một cái nguyên kỹ, hiệu quả nguyên kỹ của Tô Trầm chính là phải mạnh hơn người khác. Cho tới những thủ đoạn giữ nhà kia của hắn, để thăng tự nhiên liền càng thêm khủng bố rồi. Lúc này khí hải của Tô Trầm cũng đã chân chính đã thành biển, nguyên năng đã bắt đầu thể hiện ra hình thái hóa lỏng, lượng lớn nguyên năng như hơi nước trôi nổi, tràn ngập ở giữa. Mỗi một điểm khí vụ đều là nguyên năng nồng đậm đến mức tận cùng. Nhưng đối với Tô Trầm mà nói, điều này vẫn như cũ không đủ. Nó còn chưa có chân chính hoàn thành hóa lỏng, vô cấu tâm pháp còn có chỗ tăng lên. Yêu cầu của Tô Trầm là đề thăng của vô cấu tâm pháp nhất định phải đạt đến mức độ gấp 7, thực hiện hoàn toàn hóa lỏng, như vậy mới có thể thành tựu cơ sở tốt đẹp cho sau đó đúc liên đài. Vậy là một vòng nghiên cứu mới lại bắt đầu. Hai ngày sau, vô cấu tâm pháp tầng thứ 5 hoàn thành. Lại qua 4 ngày, vô cấu tâm pháp tầng thứ 6 hoàn thành. Nguyên lực ngưng tụ đạt tới gấp 7, đồng thời Tô Trầm cũng cảm thụ được, đã đến một bước này rồi. Vô cấu tâm pháp đã là trọn vẹn, đến mức độ không thể tăng thêm được nữa. Chương 658, bán đứng thượng. Chương 143, bán đứng thượng. Thiên Hà cổ đạo, Đan Ba ngồi ở trong doanh trướng lật xem báo cáo phía dưới đưa tới, cau mày. Kỳ quái, chuyện này không đúng a. Bên cạnh Trát Bỉ khắc nói, thiếu thủ đang kỳ quái cái gì? Đan Ba gõ gõ hồ sơ trong tay nói, Thiên Uy quân nhập thiết huyết cảnh nội ta cũng không ít ngày rồi, theo lý thuyết lương thảo của chúng đã sớm phải hao cạn. Tuy rằng lúc trước bọn chúng cũng từng cướp giật các nơi, sưu tập lương thảo, thế nhưng căn cứ trên tư liệu tình báo phân tích, bọn chúng đem phần lớn lực lượng đều dùng để sưu tập vật liệu cần thiết kiến tạo địa hành chu, lương thảo thu được bởi vậy thụ đại ảnh hưởng. Theo phân tích của ta, ngày tới điêu vong chi vực hẳn chính là thời điểm lương thảo hao tận. Kết quả đây, điêu vong chi vực bọn chúng không đi thì cũng thôi, sau đó hẳn là trước tiên trắng trợn sưu tập lương thảo mới đúng, kết quả cũng không có, trái lại chạy đi tiến công bộ lạc Lẫm Đông. Trát Bỉ khắc do dự một chút, trả lời, bộ lạc Lẫm Đông cũng có lương thực. Nhưng mà còn thiếu rất nhiều so với nhu cầu của chúng. Nơi đó là chỗ băng giá nhất đống thổ giao nguyên, sản vật ít ỏi, căn bản không có bao nhiêu tồn lương. Thanh âm Đan Ba rõ ràng đề cao lên, ta đã tính qua lương thực mấy ngày nay bọn chúng siêu lược đến cùng với tiêu hao cần thiết của chúng khoảng thời gian này. Trừ phi bọn chúng đem hết thảy bạo tộc đều giết làm thịt khối, bằng không đám gia hỏa này hẳn là một tháng trước cũng đã chết đói. Đây đã là tính toán dựa theo hao phí thấp nhất. Nhưng sự thực là bọn chúng còn sống rất khỏe mạnh. Như vậy ai có thể nói cho ta, đây là chuyện gì? Nói xong lời cuối cùng này, hắn rõ ràng là đang tức giận. Trát Bỉ khắc cũng là ngơ ngác, tại sao lại như vậy? Chí lực của hắn chỉ đủ để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, chí lực của Ba Nhan thì liền điều đó cũng không cảm giác được. Hắn lo lắng hắng giọng nói, có thể là bọn chúng ăn cỏ, hay là cái gì khác? Bạo tộc chúng ta đói bụng hơn nửa tháng cũng sẽ không chết. Vấn đề bọn chúng không phải bạo tộc, quan trọng nhất chính là bọn chúng còn bảo trì sức chiến đấu. Nhìn tình báo này đi, ngay tại 3 ngày trước, bộ lạc Thiết Chi gặp phải một nhánh tiểu phân đội nhân tộc. Kết quả tiểu đội tinh anh của bộ lạc Thiết Chi lại bị cái tiểu phân đội này tiêu diệt rồi. Biết điều này có ý vị gì sao? Sức chiến đấu của chúng đang tăng trưởng. Ở tình huống như vậy, không hàng phản tăng. Đan Ba cưỡng ép áp chế xuống phẫn nộ trong lòng. Ngữ khí nhưng ẩn ẩn mang theo phong lôi chi âm. Kẻ địch tại trong vòng vây chạy loạn, điều này không vấn đề, nhất thời tiêu diệt không xong, điều này cũng không vấn đề. Có vấn đề chính là đối thủ không những không có suy yếu, hơn nữa càng đánh càng mạnh, vấn đề này liền nghiêm trọng rồi. Liền ngay cả Trát Bỉ khắc cũng bắt đầu cảm thấy hóc búa, hắn lắc đầu nghi hoặc nói tại sao lại như vậy. Còn có, bộ lạc Thiết Chi ở vào vùng phía Tây. Thiên Uy quân vì sao lại xuất hiện ở nơi đó? Bọn chúng sau khi đông tiến thất bại liền rẽ về hướng Tây, lẽ nào là dự định đi lãnh địa thú tộc sao? Đan Ba tự lẩm bẩm, có thể là chúng muốn bắt yêu thú ăn, đây chính là nguyên nhân vì sao chúng lại không bị đói. Ba Nhan ha ha nói, ngươi thật sự cho rằng thú tộc là địa phương có thể mặc người lui tới sao? Đan Ba hận không thể đem đầu Ba Nhan ấn vào trong bùn, hung ác đạp cho mấy cái, nhưng hắn cuối cùng nhịn xuống. Sau đó hắn đột nhiên ý thức được, cách nghĩ của Ba Nhan tuy rằng ngu xuẩn, không chừng vẫn đúng là phù hợp hiện trạng. Thú tộc tuy rằng cường đại thế nhưng phân tán, lấy tính tổ chức kỷ luật của Thiên Uy quân, nếu như rong ruổi tại khu hỗn loạn, không hẳn không thể tiếp tục sinh tồn. Vấn đề duy nhất là, sinh tồn như vậy có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ bọn chúng còn dự định định cư ở chỗ đó sao? Hay là bọn chúng muốn trước tiên kéo dài thời gian, đợi sau khi bạo tộc dần dần không còn kiên trì vây chặt lại tìm đường trở về? Chuyện này không hẳn không có khả năng, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày phòng tặc. Bạo tộc vây chặt các con đường, chung quy không thể nào lâu dài, chỉ cần Thiên Uy quân nhẫn nại được, kéo dài tiếp, vẫn là có khả năng kéo tới ngày bạo tộc không muốn,